đối thủ tình trường, chương 6, dũng khí, gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng đưa ra quyết định như vậy, dù người khác có nói gì, anh cũng không quan tâm, chỉ cần em thừa nhận điều đó, anh nguyện sẽ đi cùng em đến tận nơi góc biển chân trời. Anh biết tất cả chẳng hề dễ dàng và trái tim anh luôn không ngừng thuyết phục chính mình. Dũng khí lương tịnh như, đợt vừa rồi, Thẩm Xuân Hiểu tăng ca nhiều, thêm kỳ nghỉ dạo trước, cộng dồn lại cũng được gần một tháng. Thời gian này cô phải lao tâm khổ tứ, không biết đã có bao nhiêu tế bào não chết oan uổng rồi. Bởi thế cô muốn nghỉ ngơi để bản thân được thoải mái sau công việc căng thẳng kia. Buổi chiều, Triệu Yến Minh gọi điện tới. Hỏi, Xuân Hiểu, dạo này cậu có thời gian không? Chúng mình đi du lịch nhé. Thẩm Hiểu Xuân ngạc nhiên, cười nói, cậu cũng nghĩ tới chuyện du lịch à? Chúng mình có thần giao cách cảm sao? Chẳng phải cậu nói không biết nên cảm ơn tớ thế nào sao? Tớ cho cậu cơ hội đấy. Hay chúng mình tham gia một chuyến du lịch nhóm nhé? Rất thú vị đấy. Gì mà du lịch nhóm? Thẩm Xuân Hiểu nói vẻ không hứng thú. Tớ không muốn tham gia. Xuân Hiểu, làm người không nên như thế. Chẳng phải cậu muốn cảm ơn tớ sao? Khi định tham gia chuyến du lịch, tớ đã chẳng quên cậu. Thế mà cậu lại không tham gia. Cậu không nể mặt tớ à? Thầy Yến Minh bực bội. Thẩm Xuân Hiểu ung dung nói. Xem cậu cáu giận kìa, thế có những ai tham gia nữa? Yên tâm đi, tớ cam đoan sẽ khiến cậu sướng mắt đẹp lòng. Đây là hoạt động do Hiệp hội Thức Kiều của Trương Hướng Dương tổ chức. Lại xem mặt, Thẩm Xuân Hiếu trợn mắt. Xuân Hiểu, cậu đừng kỳ thị như thế. Thực ra lần này không gọi là xem mắt được, vì những người tham gia đều chưa lập gia đình, nhưng cũng chỉ là hoạt động để nam nữ tự giúp mình có cuộc sống hôn nhân thôi. Triệu Yến Minh bắt đầu liến thoáng. Xuân Hiểu, cậu nghĩ xem, cuộc đời ngắn ngủi như thế. Chúng ta đã lãng phí 20 mấy năm rồi. Đến lúc phải tìm cho mình một người đàn ông để kết hôn. Vì sao lại không chọn người mà mình ưng ý chứ? Nếu muốn tìm một người đàn ông, tại sao lại phải đợi người khác đến xem mặt mà bản thân không chủ động tìm kiếm? Đã chủ động tìm kiếm, thì hoạt động du lịch này là cơ hội để thử thách người khác nhất. Vậy tại sao lại không tham gia? Đã định tham gia thì chúng ta phải rũ bỏ hết những gánh nặng tâm lý. Cho mình một cơ hội, như thế có gì là không thể? Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói, Yến Minh, cậu đang làm một bài thuyết trình đấy à? Cậu dùng những phương pháp nhấn mạnh từ ngữ ấy chỉ để thuyết phục tớ. Có phải tốn quá nhiều công sức không? Không hề, Xuân Hiểu, tớ chỉ muốn giúp đỡ bạn bè hết mình, chứ không giống như An Châu đáng ghét trắng có nghĩa khí ấy. Bởi thế tớ sẽ không một mình đi tìm hạnh phúc mà không kéo cậu đi cùng được. Xuân Hiểu, cơ hội đâu đến lần thứ hai. Chuyến du lịch này là sự tập trung của một nửa số thanh niên nam nữ độc thân ưu tú nhất trong thành phố. Cậu đi đâu để tìm được cơ hội tốt như thế chứ? Triệu Yến Minh nói nhanh như sợ có ai đằng sau cướp lời. Cậu tham gia đi, nói không chừng có thể gặp người ưng ý và giúp cậu trị được chứng sợ yêu đấy. Nếu tất cả thuận lợi thì cuộc hôn nhân chớp nhoáng cũng không phải là không thể. Cậu nghĩ xem, nếu thật sự như thế cũng giảm bớt được việc bố mẹ gọi điện hỏi han vì sao đã yêu mấy năm rồi mà chưa cưới. Vì sao không đưa bạn trai về cho họ xem mặt. Đến lúc đó chẳng cần nói tới bạn trai nữa mà dẫn luôn chồng về nhà. Có khi một năm sau còn dẫn theo cả con cái về ấy chứ. Nếu như thế, ông bà sẽ vui lắm. Cậu nói, có đúng không? Thẩm Xuân Hiểu giờ khóc giờ cười. Yến Minh, có phải cậu gia nhập vào Hiệp hội Thước Kiều rồi không? Sao tớ nghe mà cảm giác cậu sắp thành bà mối chuyên nghiệp đến nơi rồi ấy? Thế có đi không? Triệu Yến Minh cũng cảm thấy mình nói hơi thái quá, vội cười ngượng ngùng, cậu giúp đỡ Trương Dướng Hương như thế, lại còn kéo theo cả tớ nữa. Dù sao cũng phải cho tớ thời gian suy nghĩ xem có nên giúp cậu không. Gì mà giúp tớ chứ, là đôi bên cùng có lợi, cậu hiểu không, cứ cho là thế đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một nhóm thanh niên nam nữ ở cùng một chỗ. khi mình đang lựa chọn đối tượng lại có người khách lựa chọn mình. Chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao? Thẩm Xuân hiểu trần trừ. Phiền phức gì chứ, cậu cũng biết đây là quá trình lựa chọn nhau. Chúng mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu may ra giải quyết được chuyện hôn nhân đại sự cả đời chẳng phải là đại hỷ sao? Chúng mình cũng coi như bớt được hai mối họa cho xã hội. Xua tan nỗi âu lo cho bố mẹ, tích nước lợi nhà, Hiến Minh, đừng như thế nữa, làm gì có ai tự nói mình như vậy. Xuân hiểu, cậu cũng phải có đạo đức xã hội chứ. Những cô gái ấy sắp trở thành vấn đề xã hội rồi. Cậu không thể để bản thân trở thành một phần tử của vấn đề đó được. Giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của cậu, chính là một cống hiến hài hòa của xã hội chủ nghĩa. Cậu cũng nên có chút trách nhiệm xã hội đi. Thẩm Xuân hiểu suýt nữa thì cười sặc. Không biết từ khi nào chuyện đại sự cả đời mình lại được nâng lên cấp độ này chứ. Lại còn đạo đức xã hội, trách nhiệm xã hội, còn ảnh hưởng đến cả sự hài hòa của xã hội chủ nghĩa. Nhưng nghĩ lại, chuyến du lịch này chẳng qua cũng chỉ như một lần xem mặt. Hơn nữa, đây rõ ràng không phải đơn giản như việc thay thế thân phận Triệu Yến Minh. Mà là bản thân trực tiếp tham gia, đứng trên bờ có thể bị bẩn chân xong không bị ướt. Nếu xuống nước thật, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào. Cho nên điều đầu tiên cô nghĩ tới là từ chối và trốn tránh. Bởi vậy, cô ra chiều khó khăn, nói, Hiến Minh, tớ thấy hay thôi đi, tớ chưa chuẩn bị tâm lý, tớ không đi đâu, Triệu Yến Minh khuyên nhủ hết nước hết cái nhưng thấy bạn vẫn từ chối. Cuối cùng cáu giận quát lên, Thẩm Xuân hiểu, cậu vẫn nợ tớ một ân tình, bây giờ chính là lúc trả ân tình ấy, rốt cuộc cậu có chịu trả không? Triệu Yến Minh tỏ vẻ dữ dằn. Tưởng chừng như đang nổi cơn tam bành vậy. Thẩm Xuân hiểu gần như cười. Suy cho cùng, Triệu Yến Minh nói cũng có lý. Nếu đã muốn kết hôn thì tại sao không tham gia xem thế nào? Bản thân cũng chẳng tổn thất gì. Hơn nữa nếu thật sự chữa được chứng bệnh sợ tình yêu thì có gì không tốt chứ? Bởi thế cô ung dung nói. Đi cũng được, nhưng có lợi lộc gì không? Triệu Yến Minh nghe cô nói xong bèn thở phào. Thái độ bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, lập tức cười nói nịnh nọt, hay lắm, hay lắm, chỉ cần cậu chắc chắn đi thì tớ tình nguyện làm người hầu gái bưng trà. Rót nước cho cậu, Thẩm Xuân hiểu cười nói, thấy cậu thành tâm như thế nên tớ mới tham gia đấy. Có điều, chuyện của tớ phải để tớ tự giải quyết, cậu không được nhiệt tình thái quá đâu, không thành vấn đề, đến lúc đó trai đẹp đầy trước mắt. Tớ đâu có rảnh mà quản chuyện của cậu, Triệu Yến Minh hứng khởi nói. Xuân hiểu, cậu cứ xem danh sách đi, toàn bậc anh Tuấn đấy. Cậu đi rồi sẽ biết từ Trị Kiến, Đỗ Vệ Kỳ, tất cả chỉ là phù vân. Tớ tin lần này cậu sẽ đón được gió xuân tình yêu. Cứ đợi đi, giấy nghỉ phép của Thẩm Xuân hiểu nhanh chóng được phê duyệt. Theo kế hoạch, chuyến du lịch sẽ kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày này cô vẫn còn nửa tháng nữa để nghỉ ngơi. Lúc ra khỏi phòng làm việc, vừa thấy bóng dáng Lư Hạo Tường dần mất hút phía cuối hành lang. Khóe môi cô bất giác nhếch lên nụ cười thoải mái. Nửa tháng không phải gặp con người này. Đúng là niềm vui lớn trong cuộc đời mình. Không thể trách cô vẫn để bụng với Lư Hạo Tường. Nếu đợt tổ chức buổi biểu diễn, Lư Hạo Tường có chút khẩu đức thì cô cũng cô hận anh đến tận bây giờ. Thành công của buổi trình diễn, cũng như việc thuận lợi ký hợp đồng với Hoa Vũ, cuối cùng cũng lấp được miệng lưỡi của tên tiểu nhân ấy. Sau hôm trình diễn, vì sự thành công rực rỡ của cô nên anh cũng không gây hấn gì nữa. Không ít lần, thấy anh đứng ở phía xa, ánh mắt xa xăm, nhìn cô có chút kỳ lạ, thấy anh đơn độc đi ra đại sảnh, cô đã nghĩ, có lẽ anh ta đang đấu kỵ mình. Đố kỵ với những thành công của mình. Nhưng, ở Cynthia Pub, lúc thấy ánh mắt chán nản của anh, cô cũng có chút cảm giác tội lỗi. Có thể, chỉ là anh dành tình cảm quá sâu đậm cho An Châu nên mới hận cô đến thế. Nếu như vậy, hai người thực sự bị đẩy tới chân trời, đều phải chịu đựng sự tổn thương tình cảm. Chỉ là, anh còn có đối tượng mà chút giận. Còn cô thì sao? cô vẫn chỉ là một con đà điểu, mãi chật vật trong thế giới của mình, không sao thoát ra nổi. Thẩm Xuân Hiểu thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, ngày mai đã lên đường rồi, phải về nhà thu xếp chút hành lý và đồ dùng đơn giản. Không nên lãng phí thời gian vì anh chàng Lư Hạo Tường nữa. 20 phút sau, cô đưa bản phân công công việc và những vấn đề cần chú ý cho Anni. Mọi việc của bộ phận thị trường đều đã đi vào nề nếp. Nhãn hiệu mới trong quầy hàng Hoa Vũ đang có tiến triển tốt. Giống như nụ cười của những nhân viên bán hàng vậy, nhãn hiệu cũ vẫn đang chiếm cứ thị trường và có xu hướng tăng trưởng ổn định. Nếu không nhân lúc này nghỉ ngơi một chút thì mấy nữa bận bịu lại không biết đến bao giờ mới có cơ hội xả hơi. Cầm túi sách đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng nói nham hiểm vang lên, ồ, giám đốc Thẩm đang định đi sao? Đúng là sốt sắng thật, bằng này tuổi rồi cũng đâu còn nhỏ nữa. Nếu không sốt sắng thì lại để mốc lên à, thời gian 10 ngày nói dài chẳng phải dài. Nhưng cũng không ngắn, đủ để cô giải quyết chuyện hôn nhân đại sự cả đời đấy. Việc Thẩm Xuân Hiểu dành thời gian nghỉ phép để đi du lịch cùng những nam nữ độc thân. Ngoài Yến Minh ra thì không ai biết, tại sao tên Lư Hạo Tường này lại biết chứ? Hơn nữa còn đến đây mà chế giễu. Đúng là cô sắp đi du lịch nhưng không thể để tên tiểu nhân này làm hỏng tâm trạng được. Vì thế cô tươi cười nói, Lư Hạo Tường. Có phải nhà anh quá nhiều chuột, mèo bắt không xuể nên anh phải thường xuyên bắt chuột đến nỗi trở thành thói quen? Chuyện của tôi, đến lượt anh lo từ khi nào thế? Bị chửi là xía vào chuyện thiên hạ, Lư Hạo Tường không hề tức giận, còn tự nhiên ngồi xuống như chủ nhà, cười ha ha nói, cô hiểu nhầm rồi, tôi đến đây không phải vì quan tâm cô, mà quan tâm xem cô làm gì, cô giải quyết chuyện hôn nhân đại sự cả đời. Đó chính là chuyện tốt, lợi nước, lợi dân, tôi mong còn chẳng được nữa là, tôi đến đây để nhắc nhở cô một câu, làm người đừng nên kén chọn quá, chọn đi chọn lại rồi cuối cùng lại ế ra đấy, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Thẩm Xuân Hiểu dần lộ nét cười nơi khóe môi, ánh mắt liếc qua liếc lại, tươi cười nói, không cần anh phải bận tâm, anh cứ lo tốt cho bản thân đi. Coi như tôi ế tới bây giờ nhưng cũng không thiếu người theo đuổi. Còn anh, đã lâu như thế rồi mà chẳng thấy bên cạnh có con muỗi cái nào bay qua cả. Sao cô biết rõ bên cạnh tôi có con muỗi cái nào bay qua hay không? Lư Hạo Tường cười sảng khoái. Giám đốc Thẩm không thiếu người theo đuổi mà vẫn ế đến bây giờ à, chẳng phải đây là chuyện hết sức hoang đường sao? Đó là tôi muốn thế. Thẩm Xuân Hiểu tươi cười. Liếc nhìn nói, chuyện của tôi hình như chẳng liên quan gì tới anh, đến hôm lên xe hoa, tôi cũng sẽ không đưa thiệp mời cho anh đâu, anh sao phải quan tâm tới chuyện đại sự cả đời tôi thế chứ? Đợi đến ngày cô lên xe hoa rồi hãy nói, Lư Hạo Tường ngoác miệng, phun ra những lời lẽ hết sức độc ác, chuyện trong mơ, cô đừng coi là thật, Thẩm Hiểu Xuân bực tức, cút, Lư Hạo Tường vẫn chiếm thế thượng phong. Vẫn yên lòng hả dạ ngồi đó, cười ha ha, đừng nóng thế, cứ cho là cô muốn đuổi tôi cũng phải bàn bạc xong việc chính rồi mới cút được. Thẩm Xuân Hiểu, công việc giữa hai bộ phận còn chưa bàn giao xong, lẽ nào cô lại một mình bỏ đi như thế, làm người không nên như vậy, thật vô trách nhiệm. Thẩm Xuân Hiểu bị uất nghẹn đến nỗi mắt trợn trừng. Vội cầm túi sách, ngón tay tái xanh, suýt chút nữa thì luyện thành cửu âm bạch cốt trảo. Lạnh lùng nói, việc này tôi đã giao lại cho trợ lý của tôi rồi. Khi nào đến thời gian, cô ấy sẽ tự động tới bàn bạc với bộ phận các anh. Phiền anh đi cho, hay bây giờ tôi phải đuổi anh đi. Việc giữa hai bộ phận mà cô cũng có thể giao cho trợ lý à, thế thì làm giám đốc như cô chẳng phải quá dễ dàng sao? Lư Hạo Tường mày nheo mãi không chịu cuốn xéo. Đó là việc của tôi. Không cần anh xía vào. Ảnh hưởng đến công việc không phải là chuyện của riêng cô. Thẩm Xuân Hiểu cười khầy. Nếu thật sự ảnh hưởng tới công việc thì khi quay lại tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một người đàn ông như anh ở lại đây để xem phong thủy phòng làm việc của tôi sao? Nếu anh muốn thì cứ tiếp tục xem đi nhé. Tôi không có thời gian tiếp anh nữa. Nói rồi, Thẩm Xuân Hiểu cầm túi lên. Chiếc giày cao gót dẫm mạnh trên sàn nhà. Dường như cô đang dẫm lên gương mặt của anh chàng đáng ghét kia. Mạnh đến mức nhà sàn cũng phải kêu than. Lư Hạo Tường nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi phòng làm việc. Nhếch miệng cười, thu xếp xong hành lý. Thẩm Xuân Hiểu cùng Triệu Yến Minh đi mua một số đồ dùng cần thiết. Trong lúc mua đồ, Triệu Yến Minh tiếp tục công việc mình không ngơi nghỉ trong suốt 4 năm. Ra sức tẩy não cho Thẩm Xuân Hiểu, chẳng qua cũng chỉ nói rằng trốn tránh là điều đáng xấu hổ. Dũng cảm đối mặt mới có thể tìm được hạnh phúc của bản thân. Đồng thời nhận được tình yêu chân chính, và hiểu được cái đẹp trong cuộc sống. Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng phải không biết đạo lý ấy, nhưng phàm là những chuyện nói ra dễ dàng thì lại khó thực hiện. Sự dối lừa của Hạ Quảng Thần đã khiến cô sợ tình yêu như thế. Nếu việc tẩy não của Triệu Yến Minh có tác dụng thì trái tim cô đã không khép kín đến tận 4 năm. Ở nơi hẹn gặp, đã có mười mấy người đến. Trương Hướng Dương rất nhiệt tình đối với Triệu Yến Minh. Chắc sau buổi phỏng vấn, hai người đã có thêm vài lần gặp gỡ. Có điều không biết sau khi gặp gỡ họ tiến triển như thế nào. Sau khi nhìn thấy mọi người, Thẩm Xuân Hiểu bỗng vững tâm lý. Những người tham gia đều có điều kiện tốt. Xem ra chuyện lớn tuổi mà chưa kết hôn đúng như những gì Triệu Yến Minh nói. Đó chính là một hiện tượng xã hội. Bởi thế, một lần Trương Hướng Dương tổ chức sự kiện cũng có thể thu hút được hơn 20 người tham gia. Đợi một lúc thì xe đến. Mọi người lên xe, Trương Hướng Dương đếm số người. Cười nói, ồ, mọi người vẫn chưa đến đủ. Chúng ta phải đợi một lát. Mọi người hãy nắm lấy cơ hội này. Có bạn đồng hành trong chuyến đi sẽ vui hơn đi một mình rất nhiều đấy. Lời nói thể hiện rõ hàm ý, mọi người đều trả lời bằng tiếng cười thiện chí. Triệu Yến Minh nghe nói có người chưa đến, liền lén lút hỏi Thẩm Xuân Hiểu. Cậu nói xem người chưa đến liệu có phải bạn trai cũ của An Châu không? Thẩm Xuân Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Chẳng phải cậu đã xem danh sách rồi sao? Triệu Yến Minh cười hi hi nói. Tớ cũng chỉ liếc qua thôi. Sao có thể đọc hết được? Nghe nói tay Lư Hạo Tường đó và Trương Hướng Dương quan hệ rất tốt. Là anh em kết nghĩa đấy. Nếu An Châu bỏ rơi anh ta rồi thì anh ta cũng đang độc thân. Có thể Trương Hướng Dương sẽ gọi anh ta đến để tìm vận may. Thẩm Xuân Hiểu nghĩ cũng có khả năng như thế. Sắc mặt bỗng tối sầm. Hôm qua anh ta còn đến khiêu khích mình nữa. Nếu thật như thế thì chuyến du lịch này còn gì thoải mái chứ? Nếu như lại là một chuyến du lịch đấu khẩu thì sẽ bị anh chàng miệng lưỡi độc địa đó chế giễu. Như thế chẳng bằng ở nhà ngủ cho đã. Triệu Yến Minh nhìn cô, kinh ngạc nói, Xuân Hiểu, sắc mặt cậu không tốt. Sao thế, không thoải mái à? Thẩm Xuân Hiểu nhìn ra ngoài cửa. Nói lấp liếm, hôm qua tớ không ngủ được. Triệu Yến Minh không hỏi nữa. Đúng ra là không có cơ hội để hỏi. Bởi một anh chàng đã đến bắt chuyện với mình, Thẩm Xuân Hiểu nhìn bằng ánh mắt bàng quan, nghĩ rằng xinh đẹp không phải là lỗi của cô ấy, khéo léo thể hiện vẻ đẹp đó cũng chẳng phải lỗi của cô ấy. Nhưng xinh đẹp như thế mà lại tham gia chuyến du lịch của những người độc thân, khiến người khác phải chú ý đến thì chính là lỗi của cô ấy. Thẩm Xuân Hiểu ngồi dựa vào cửa sổ. Giảm bớt được sự quấy rầy này giúp cô có thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn bầu trời trong xanh và con đường xa tít ngoài cửa sổ. Một lúc sau, có người xách túi vội vàng đi tới. Vừa lên xe vừa xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì tắc đường nên khiến mọi người chờ lâu. Thẩm Xuân Hiểu bần thần nhìn cảnh vật bên ngoài. Tâm trạng bất ổn, vừa nghe thấy tiếng nói đó không phải của Lư Hạo Tường. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bất giác chuyển đến người vừa đến. Anh chàng ấy mặc bộ đồ bình thường màu xanh thẫm, tuy màu sắc quần áo hơi tối nhưng không hề tạo cho người nhìn cảm giác ấy. Trái lại, nó khiến anh trở nên nổi bật. Nhìn dáng vẻ anh mỉm cười, từng cử động đều toát lên sự tự tin đặc biệt của những anh chàng thành công trong sự nghiệp. Nhưng, khuôn mặt này, Thẩm Xuân Hiểu ngây ngây người, khuôn mặt kia bỗng gợi cho cô hồi ức của mấy năm trước. Hạ Quảng Thần, là anh sao? Nhưng, năm đó sau khi tốt nghiệp, chẳng phải anh đã có bạn gái khác rồi ư, hơn nữa. Anh căn bản không sống ở thành phố này, sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Thấy anh chàng đó không phải Lư Hạo Tường. Triệu Yến Minh tươi cười nói, cậu không cần bức bối nữa. Người ấy không phải là bạn trai cũ của An Châu. Đột nhiên không thấy tiếng đáp lời. Triệu Yến Minh thấy kỳ lạ, liền quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trừng mắt, sắc mặt không thể tin được, ánh mắt phức tạp, vui buồn lẫn lộn, rõ ràng chẳng để ý gì tới câu nói vừa rồi của mình. Triệu Yến Minh đảo mắt mấy lần, nhìn người vừa đến rồi lại nhìn Thẩm Xuân Hiểu, lẽ nào hai người quen nhau, mà cũng không giống thế, người mới đến chẳng có biểu hiện gì bất thường, người bất thường chỉ có Thẩm Xuân Hiểu. Cô nghĩ ngợi một lát rồi tươi cười chào hỏi, nếu đã đến muộn thì mau giới thiệu về bản thân đi chứ. Người mới đến vô cùng thoải mái, mỉm cười nói, đương nhiên rồi, tôi là Trương Phương Hữu, Trương trong từ Văn Trương, Phương trong phương hướng, Hữu trong Lão Thiên Bảo Hữu. Một, xin mọi người chỉ giáo. Một, Lão Thiên Bảo Hữu, nghĩa là ông trời phù hộ. Thẩm Xuân Hiểu nhắm mắt thở dài một tiếng. Không phải anh, không phải anh, khẽ mở mắt ra bắt gặp ánh mắt tươi cười của Trương Phương Hữu. Cô bất giác né tránh, vì biết rõ là anh ta chỉ nhìn sang hướng này chứ không phải nhìn mình. Cũng biết anh ta không phải Hạ Quảng Thần, chỉ là tướng mạo hao hao nhau, nhưng cô vẫn chẳng thể kìm nổi cơn sóng lòng, khó có thể kiềm chế được bản thân. Trương Phương Hữu đặt hành lý xuống, bên trên mọi người đã ngồi kín. Anh nhìn xuống phía dưới định tìm một ghế để ngồi. Triệu Yến Minh không hề biết đến sự thay đổi trong tâm trạng của Thẩm Xuân Hiểu. Chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu thất thần như thế. Còn anh chàng này xem ra cũng khôi ngô tuấn tú. Có sự nghiệp, bởi thế cô đoán rằng Thẩm Xuân Hiểu đã động lòng. Nếu Xuân Hiểu thực sự có thể phát triển quan hệ với anh chàng này thì không uổng công cô nhọc lòng khuyên nhủ bạn đến đây. Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu rồi lại nhìn Trương Phương Hữu. Tươi cười nói, anh Trương, ở đây còn chỗ này. Không đợi Thẩm Xuân Hiểu phản ứng lại, cô đã đứng lên, đến ngồi với Trương Hướng Dương ở hàng ghế sau. Thẩm Xuân Hiểu chưa kịp ngăn cản, nhìn Triệu Yến Minh tươi cười xuống hàng ghế sau ngồi bên Trương Hướng Dương. Cô thầm thở dài, Triệu Yến Minh thật quá đáng. Để ngồi cùng Trương Hướng Dương mà bán rẻ mình như thế. Lần trước đã kêu gào rằng bạn bè là thứ dùng để bán rẻ. Lần này lấy hành động để chứng minh cho quan điểm ấy. Thật chẳng thận trọng khi kết bạn gì cả. Trương Phương Hữu nói cảm ơn rồi đi đến bên Thẩm Xuân Hiểu. Lịch sự chào hỏi, cô không phiền khi tôi ngồi ở đây chứ? Thẩm Xuân Hiểu vội nở nụ cười. Phập ờ nói. Cho dù cô phiền lòng, liệu anh ta có không ngồi chăng? Cả xe cũng chỉ còn lại hai chỗ trống thôi. Trương Phương Hữu mỉm cười, nói, cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Trương Hướng Dương ở phía sau cười nói, mọi người đều đến đủ rồi. Bác Tài, chúng ta xuất phát thôi. Bác Tài đáp lời rồi khởi động xe. Trương Phương Hữu áy náy nói, thật ngại quá, để mọi người đợi mỗi mình tôi. Có người tỏ ra thông cảm, có người lại chẳng chút biểu hiện gì. Một anh chàng phía trước bên phải khẽ cười, nói, đến muộn một chút là có thể thu hút được ánh mắt của tất cả mỹ nữ. Xin lỗi cũng đáng, trên xe lập tức vang lên chàng cười thiện ý. Thẩm Xuân Hiểu không cười. Trương Phương Hữu ngồi bên cạnh, hương nước hoa nhẹ nhẹ thoảng qua khiến cô bất giác ngồi dịch vào trong một chút. Thầm cảnh cáo bản thân. Phải tự nhiên, anh chàng bên cạnh có cử chỉ thận trọng, lời lẽ nhã nhặn, lịch sự nho nhã, Hạ Quảng Thần sao có thể sánh kịp, đừng gộp hai người làm một nữa. Nhưng, anh ta ngồi gần như thế, những hồi ức xa xưa cứ thế ùa về theo mỗi nụ cười. Mỗi động tác của anh ta, khiến cô gợn sóng lòng, thời gian giống như một phương thuốc kỳ diệu, từng ngày trôi qua, những tháng năm bên nhau dần trở nên mơ hồ. Tình yêu là điều trừu tượng, hận thù cũng trừu tượng, Khi coi tình yêu và hận thù là một khái niệm mơ hồ thì tất cả những chi tiết nhỏ nhất tương tự trong quá khứ cũng sẽ khơi gợi lại ký ức xa xôi. Đó là những dư vị mặn ngọt chua cay, khó diễn tả thành lời. Trương Phương Hựu quay đầu, điềm đạm đưa tay ra, lịch sự mỉm cười nói. Chào cô, tôi là Trương Phương Hựu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Anh vừa giới thiệu bản thân với mọi người trên xe, giờ lại đặc biệt làm quen với cô. Ngữ khí điềm đạm, thái độ chân thành, thể hiện rõ khả năng đối nhân xử thế của bản thân. Cũng chứng tỏ anh rất có cảm tình với cô gái ngồi bên cạnh. Thẩm Xuân Hiểu định thần lại, bắt tay anh rồi mỉm cười nói. Chào anh, tôi là Thẩm Xuân Hiểu. Xuân Hiểu, Xuân Miên bất giác hiểu. Sứ sứ văn đề điều. Hai, tên gọi rất có ý thơ. Trương Phương Hựu nở nụ cười lịch sự. Cô khí chất đoan trang nho nhã. Rất có phong độ của người trí thức. Thật đúng là người nào tên nấy. Hai, hai câu thơ trong bài Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên. Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng. Nơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hót. Cảm ơn, Thẩm Xuân Hiểu lịch sự mỉm cười. Cô nghe lời tâng bốc nhiều rồi. Nhưng những gì Trương Phương Hựu khen, thực sự không giống người khác. Triệu Yến Minh ngồi ở phía không xa, hai mắt như đèn pha quan sát bên này từng ly từng tí. Thấy Trương Phương Hựu bắt chuyện trước, hai người còn bắt tay làm quen. Xuân Hiểu cũng mỉm cười. Tuy nụ cười có chút xa cách nhưng chứng tỏ cô ấy không quá kỳ thị anh chàng này. Triệu Yến Minh thầm khích lệ Trương Phương Hựu. Là bạn tốt, hơn ai hết, cô hy vọng Xuân Hiểu có thể sớm thoát khỏi những tổn thương trong lòng. Và có được mối tình bình dị, cho dù cuối cùng kết quả có ra sao. Nhưng chỉ ít, Xuân Hiểu cũng sẽ không khép kín trái tim như bây giờ nữa. Trương Hướng Dương ở bên cười nói. Cô Triệu, hôm nay sao tôi lại có hân hạnh được cô đến ngồi cùng thế này? Triệu Yến Minh nở nụ cười xinh xắn. Sao, giám đốc Trương không hoan nghênh tôi à? Trương Hướng Dương cười ha ha. Nói tôi mong còn chẳng được ấy chứ. Sao có thể không hoan nghênh cô được? Triệu Yến Minh chúm chím cười. Nói, giám đốc Trương đã tạo được bước phát triển tuyệt vời giúp việc kinh doanh của Hiệp hội Thước Kiều ngày càng phát đạt. Chúc mừng anh, cũng phải cảm ơn cô vì lần trước đã viết bài về chúng tôi. Giúp cho Hiệp hội ngày càng được nhiều người biết đến. Trương Hướng Dương chân thành cảm ơn, rồi lại cười nói, mục đích của chúng tôi chính là xây dựng một cây cầu hỷ thước. Giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của các chàng trai cô gái độc thân. Cống hiến cho sự hài hòa của xã hội chủ nghĩa. Triệu Yến Minh đang cầm chai nước khoáng trong tay, nghe thế thì tươi cười, nhấc chai nước lên, cười đùa, vì sự nghiệp vĩ đại của giám đốc Trương. Vì những nam nữ độc thân sẽ có một chỗ dựa cả đời. Tôi xin lấy nước thay rượu mời anh một ly. Trương Hướng Dương cũng cười rồi giơ chai nước khoáng trong tay lên. Chạm vào chai nước của cô, Thẩm Xuân Hiểu hơi nghiêng đầu, thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương cười cười nói vui vẻ. Bất giác thầm than thở, Triệu Yến Minh viết bài cho Trương Hướng Dương, đúng ra hai người phải khá thân thiết. Bình thường biết bao cơ hội ngồi cùng nhau, vì sao phải mượn chuyến du lịch này để phát triển mối quan hệ chứ? Triệu Yến Minh có vẻ không phải là người kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm. Là bức thành trì của Trương Hướng Dương quá vững chãi, hay Triệu Yến Minh có mưu đồ khác? Lúc này, Trương Phương Hựu lên phía trên lấy chai nước, thấy tay Thẩm Xuân Hiểu trống không, anh tiện thể lấy giúp cô một chai, rồi mỉm cười nói. Đi xe dễ mất nước lắm, nên uống một chút để bổ sung. Cảm ơn, bắt gặp nét cười trong mắt anh. Thẩm Xuân Hiểu vội vàng né tránh. Mấy năm rồi, cô phát hiện mình vẫn không thể bước tiếp. Dù thời gian đã dần trôi, hình ảnh Hạ Quảng Thần đã phai mờ. Tình yêu và sự oán hận đối với anh cũng nhạt nhòa. Nhưng cô vẫn nhớ những ký ức đẹp đẽ khi xưa. Nhìn thấy gương mặt gần giống Hạ Quảng Thần. Ký ức kia lại như những đợt sóng cuồn cuộn trào dâng. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Sự tương đồng giữa anh và Hạ Quảng Thần khiến lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Nhớ đến những kỷ niệm đẹp, vết thương năm nào giờ lại nhói đau. Hóa ra, cô vẫn luôn khát khao tình yêu. nhưng một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. 3. Cô đã sợ, vậy nên, cô gần như quên rằng mình còn có thể yêu. 3. Ý nói một lần nếm mùi đau khổ. Về sau hệ thấy sự việc tương tự thì lại sợ hãi. Trương Phương Hựu đến khiến cô bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân. Đây giống như một sự giày vò đối với cô. Anh ngồi gần như thế. Gần đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy từng nhịp thở của nhau. Hơi thở vấn vít, giọng nói điềm đạm của anh vang vọng bên tai khiến cô không thể né tránh hay tiếp tục phủ bụi lên chuyện đã qua. Ký ức mang theo mũi kim sắc nhọn cứ ầm ầm kéo tới. Thẩm Xuân Hiểu nhợt nhạt sắc mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô không còn là Thẩm Xuân Hiểu của 4 năm trước nữa. Thời gian dần trôi, trái tim cũng trở nên chai sạn, nỗi đau tuy rõ ràng nhưng khả năng chịu đựng vẫn luôn mạnh mẽ. Trương Phương Hựu quan tâm hỏi, cô Thẩm, sắc mặt cô không tốt, có phải cô thấy khó chịu không? Lúc trước Triệu Yến Minh cũng hỏi cô câu này, Thẩm Xuân Hiểu gượng cười, lắc đầu nói, có lẽ hơi say xe, xe đang chạy như bay trên đường, đây là cái cớ tốt nhất mà cô có thể dùng. Trương Phương Hựu nghe thế, vội nói, thế này đi, say xe khó chịu lắm, ở đây tôi có miếng dán chống say. Cô dán lên đi, một lát là đỡ ngay thôi. Nói rồi, anh lấy ra một miếng cao dán chống say xe, cắt ra hai miếng nhỏ đưa cho Thẩm Xuân Hiểu. Thẩm Xuân Hiểu nhận lấy, mỉm cười nói, cảm ơn, cô căn bản không phải say xe nên chẳng cần thứ này. Nhưng trước sự nhiệt tình của Trương Phương Hựu, cô cũng không nỡ từ chối. Chỉ đành dán lên, thấy cô đã dán lên, Trương Phương Hựu lại nói. Có thể trong xe ngột ngạt, nào, để tôi giúp cô mở cửa sổ ra một chút, cho gió thổi vào sẽ không thấy chóng mặt như thế nữa. Nói xong, anh hơi nghiêng người, giúp cô mở cửa sổ, một luồng gió mát mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây ùa đến. Anh nhìn Thẩm Xuân Hiểu, tươi cười, để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ hỏi, bây giờ đã thấy dễ chịu hơn chưa? Thẩm Xuân Hiểu gật đầu. Giấc mộng xưa như đang tái hiện trước mắt, năm ấy, Hạ Quảng Thân cũng quan tâm cô như vậy, vô cùng chu đáo, trước đây, cô rất hay say xe, lần nào Hạ Quảng Thân cũng chuẩn bị trước miếng dán say xe. Mua những đồ ăn vặt như ô mai, quýt, rồi lại để cô ngồi gần cửa sổ, được anh quan tâm chăm sóc, cô có cảm giác ngồi trên xe chẳng khác nào một loại hưởng thụ. Nhưng sau này, Hạ Quảng Thần đã quyết định rời xa cô, khiến cô đột nhiên mất đi tất cả. Sau khi chia tay Hạ Quảng Thần, cô có thời gian hơn một tháng để tập ngồi xe, không có miếng dán say xe, chẳng có ô mai hay quýt, cũng không có người quan tâm chăm sóc. Mỗi lần xuống xe, cô đều nôn thốc nôn tháo, làm tê liệt mình trong cơn choáng váng, quên đi nỗi khổ tâm đau đớn. Nhưng qua một tháng, ngồi xe mãi cũng thành quen. Không còn nôn nữa, dạ dày tê liệt, cô đã có thể ngửi được mùi xăng xe, căn bệnh say xe cũng được điều trị và không tái phát bao giờ. Lúc này, miếng dán say xe của Trương Phương Hựu bỗng khiến cô choáng váng. Làm sao có thể quên đi những hồi ức tàn khốc mà đẹp đẽ ấy? Thẩm Xuân Hiểu lúng túng nhìn Trương Phương Hựu, ánh mắt mơ hồ có lớp sương mù bao phủ, giống hệt hồ nước ngày xuân. Mông lung và sâu thẳm, trên gương mặt đẹp đẽ ấy, ẩn hiện muôn vàn tâm tư phức tạp, bờ môi hồng khẽ động, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Trương Phương Hựu loạn nhịp, nhẹ nhàng nói, Xuân Hiểu, tôi có thể gọi cô như thế không? Thẩm Xuân Hiểu giật mình, định thần lại rồi gật đầu, cười nói, đương nhiên là được, tên vốn để gọi mà. Trương Phương Hựu chau mày suy nghĩ rồi nói, Xuân Hiểu, tôi đã gặp cô rồi. Thế sao? Thẩm Xuân Hiểu biết anh không phải là Hạ Quảng Thần, nghĩ rằng anh bắt chuyện làm quen nên cũng tiện miệng trả lời. Trương Phương Hựu gật đầu, ánh mắt sáng lên, nói, tôi đã từng gặp cô ở Cynthia Pub, hôm đó bạn cô say rượu rồi cô đến dìu anh ta về. Gương mặt Thẩm Xuân Hiểu bỗng chốc nóng ran. Đồ con heo Lư Hạo Tường đó hại người ta quá, khiến cô đi tới quán bar cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, một trong số đó lại chính là anh chàng Trương Phương Hựu này. Cô giải thích, đó là đồng nghiệp của tôi. Hôm ấy anh ta thất tình nên uống hơi nhiều. Lời giải thích giống như một bản năng. Cô đang cố gắng tách khỏi mối quan hệ với Lư Hạo Tường. Nhưng sau khi mở miệng, cô lại hận một nỗi không thể cắn đứt lưỡi mình. Đây là chuyện của cô. Trương Phương Hựu chỉ là người ngoài. Hà tất phải nhiều lời giải thích chứ? Trương Phương Hựu không để ý gì. Chỉ cười nói, Xuân hiểu, hôm đó cách cô xử lý sự việc rất tuyệt. Tôi không ngờ một cô gái như cô lại có dũng khí cương quyết đấu với một người đàn ông cao lớn. Uống rượu say, hơn nữa còn khiến đối phương nhục nhã bỏ đi. Thẩm Xuân Hiểu cười nhạt, nói, anh quá khen rồi, người ấy đối lý, và lại tôi cũng gặp may. Trương Phương Hựu tỏ vẻ tiếc nuối, nói, sau đó tôi có đến Cynthia Pub mấy lần nhưng đều không gặp cô. Anh không thể kiềm chế sự tiếc nuối. Thẩm Xuân Hiểu vốn là người nhạy cảm, nghe thấy thế, ánh mắt long lanh, và một điều kỳ lạ là cô không hề thấy phản cảm. Có lẽ do anh đã giúp cô nhớ lại những ký ức tốt đẹp của mối tình đầu. Cũng có thể vì miếng cao dán mà lúc trước anh đưa. Tôi chỉ thỉnh thoảng đến đó thôi. Làm sao có thể lần nào cũng gặp được. Cô cười, nụ cười rất dịu dàng. Nói đúng lắm, Trương Phương Hựu cười nói. Tôi cứ tưởng khó có thể gặp cô. Không ngờ gặp được cô ở đây. Đúng là duyên phận, từ này khá quen thuộc. Nhưng Trương Phương Hựu nói rất thành ý, nụ cười nhã nhặn. Lại vô cùng tự nhiên, ngay cả Thẩm Xuân Hiểu cũng có cảm giác ấy. Cô khẽ cười gật đầu, nói, đúng thế, nhân sinh hà sử bất thương phùng. Bốn, chỉ thế giới này thật nhỏ bé. Hai người dù xa nhau nhưng cũng sẽ có ngày gặp lại. Vì đã từng gặp mặt ở Cynthia Pub nên hai người trò chuyện hợp nhau hơn. Thoáng cái hơn một tiếng trôi qua, trong thời gian ấy, Trương Phương Hựu đã đi lấy nước và đồ ăn vặt cho cô. Thái độ ân cần và nhiệt tình, Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ. Thật may, tuy người đàn ông này có gương mặt gần giống Hạ Quảng Thần song tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Anh điềm đạm, chín chắn, biết tôn trọng người khác, không nóng nảy bộc chộp và cũng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh trò chuyện vui vẻ, luôn mang theo nụ cười để không khí trở nên nhẹ nhõm. Khéo ăn khéo nói như thế cũng là điều mà Hạ Quảng Thần không thể sánh kịp. Lúc không trò chuyện, nhớ đến cô nàng Triệu Yến Minh trọng sắc khinh bạn, cô liền quay đầu nhìn. Triệu Yến Minh ngồi hàng ghế sau đã ngủ khì từ lúc nào rồi. Cô ấy lại mượn chuyến du lịch này để ngủ bù, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự sống chết của bạn bè. Thật quá vô tâm, thấy gương mặt Thẩm Xuân Hiểu lộ nét cười. Trương Phương Hựu cũng nhìn lại phía sau, mỉm cười nói, bạn cô à? Thẩm Xuân Hiểu gật đầu. Vâng, bên cạnh có anh chàng đẹp trai thế mà cô ấy vẫn ngủ được. Xem ra bạn cô quả ung dung phóng khoáng, coi những chàng trai đẹp như không vậy. Trương Phương Hựu tỏ vẻ nghiêm túc, Thẩm Xuân Hiểu thấy anh đùa cợt, không nhịn nổi cười. Chính xác, cô ấy đúng là người vô cùng ung dung phóng khoáng. Trương Phương Hựu cười nói. Thực ra tôi không hiểu gì về bạn cô, nhưng muốn biết một người thế nào thì có thể nhìn từ bạn người đó là biết được. Cô ung dung, điềm đạm như thế, đương nhiên bạn cô cũng vậy rồi. Cảm ơn vì đã khen ngợi. Thẩm Xuân Hiểu cười nói. Anh rất biết cách nói chuyện đấy. Nói thật là cảm giác của tôi không thể sai được. Trương Phương Hựu cười nhã nhặn, nụ cười khiến người khác như được tắm gió xuân. Thẩm Xuân Hiểu cũng cười. Cô thích cảm giác thoải mái dễ chịu như thế. Dạo này cô luôn muốn thoát khỏi áp lực công việc, những lời ác ý của Lư Hạo Tường, sự thờ ơ của khách hàng, gương mặt ngạo nghễ của cấp trên. Bây giờ, nhìn gương mặt tươi cười của Trương Phương Hựu, cô thấy thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Không có gánh nặng cũng chẳng cần nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Ngay cả nụ cười cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Xe đến nơi, đây không phải là khu danh lam thắng cảnh. Trương Hướng Dương đã hết sức cân nhắc đến yêu cầu của mọi người. Nếu đi quá xa thì không hay mà quá gần cũng chẳng thú vị. Địa điểm du lịch đương nhiên rất đông người tham quan. đối với những đôi yêu nhau mà nói, điều đó chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với những người chưa trở thành người yêu, họ có phần chán ghét cảnh ồn ào, những nơi hoang sơ dân cư thưa thớt và đang được khai phá cũng không thích hợp. Bởi an toàn sẽ trở thành vấn đề, lúc đó ai còn tâm trạng mà nói đến chuyện yêu đương nữa. Bởi thế, anh đã chọn một nơi không náo nhiệt, mới được phát hiện chưa lâu nhưng phong cảnh đẹp đẽ. Đó là một trang trại yên tĩnh, khoáng đạt, trang trại được xây dưới chân núi. Trừ buổi tối ăn và ở tại trang trại, ban ngày mọi người hoạt động tự do, tùy ý leo trèo ngọn núi cao ấy. Tổng cộng có 10 ngày, Trương Hướng Dương đã sắp xếp tổ chức hoạt động của Hiệp hội Thước Kiều trong 3 ngày đầu. Sau ngày thứ tư, Hiệp hội sẽ không tổ chức hoạt động nào nữa. Vì đã có sự giao lưu trong 3 ngày trước nên có tình cảm với ai thì cũng đã có rồi. Nếu Hiệp hội còn đứng ra tổ chức hoạt động nữa thì chẳng phải là thúc đẩy các mối quan hệ mà là phá đám. Cách bố trí ở trang trại rất khéo léo, đều là mái nhà bằng, có tổng cộng 10 mấy căn nhà nằm dưới những lùm cây xanh. Gió nhẹ nhẹ thổi, chim hót hoa thơm, cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Họ thuê 2 căn nhà phía đông bắc, khuôn viên bắt mắt, cách đó không xa có một hồ cá, cũng có một số loại rau quả thời vụ, vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Ngày đầu tiên, chỉ buổi tối là có hoạt động, mọi người đã chọn trước gian phòng cho mình rồi làm quen với môi trường mới. Trong quá trình chọn lựa, Trương Hướng Dương đã ra một đòn quan trọng, cho rằng nếu để mọi người lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ tụ tập với nhau. Sẽ không có lợi cho việc phát triển giao lưu. Bởi thế, anh đề nghị rút thăm. Tổng cộng có 23 phòng. Chìa khóa được để tất trong một chiếc hộp. Mọi người lần lượt nhặt lấy. Nhặt được chìa khóa phòng nào thì vào phòng đó. Trong 10 ngày, các gian phòng chỉ được dùng làm phòng ngủ. Cách này rất được mọi người hưởng ứng. Kết quả rút thăm, Thẩm Xuân Hiểu nhặt được chiếc chìa khóa của gian phòng thứ 2 bên dãy nhà trái. Triệu Yến Minh ở gian phòng thứ 7 của dãy nhà bên phải. Trương Phương Hựu ở gian phòng thứ 5 dãy trái. Trương Hướng Dương và người trợ lý của anh tươi cười đăng ký phòng cho mọi người rồi đưa những số liệu sau khi đăng ký cho từng người. Việc này cũng khá chu đáo, bởi nếu ai đã có cảm tình với đối phương thì có thể trực tiếp hẹn gặp người đó. Triệu Yến Minh cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng nói với Thẩm Xuân Hiểu. Cậu đoán trong 10 ngày này, có thể ghép duyên được bao nhiêu đôi? Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn, bỗng như bừng tỉnh, Yến Minh, tớ nghe giọng cậu sao giống giọng bà mối thế? Triệu Yến Minh trừng mắt, cậu nói nhảm gì thế? Thẩm Xuân Hiểu cười nói, này, bị tớ đoán trúng rồi phải không? Yến Minh, hóa ra hai người lại phát triển đến mức ấy rồi, vậy mà không cho tớ biết, thế có đáng mặt bạn bè không? Triệu Yến Minh chịu không nổi, nói, tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi, đừng nói linh tinh nữa, tớ hỏi cậu không phải với giọng của một bà mối mà chỉ là tò mò thôi. Hiểu chưa, tớ làm công việc gì, cậu còn không biết sao, nếu thật sự trở thành như thế, tớ làm gì phải chạy đến đây kêu vo ve như mũi chứ? Lẽ nào giám đốc Trương hoàn toàn không còn cơ hội à? Cậu tưởng đi mua rau chắc? Xuân Hiểu, tình yêu là một điều thần kỳ. Phải có cảm giác mới có khả năng tiếp tục. Có người may mắn đã có tình cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đó chỉ là số ít. Đối với đại đa số thì tình cảm là thứ cần phải nuôi dưỡng. Còn về việc có thể nuôi dưỡng được hay không thì chẳng ai biết được. Triệu Yến Minh liếc nhìn Thẩm Xuân Hiểu. Như thể Thẩm Xuân Hiểu là người mù chữ. Còn cô đang phổ cập kiến thức về tình cảm cho người mù chữ ấy. Dù sao thì tuổi của tớ cũng đã đầu hai rồi. Chẳng lẽ chưa thể bàn về chuyện tình cảm hay sao? Thẩm Xuân Hiểu phì cười. Nói, đương nhiên, tớ thề là sẽ giúp đỡ đến cùng để cậu tìm được quyền lợi trong tình yêu. Triệu Yến Minh liếc nhìn, tiện miệng hỏi, còn cậu, cả xe có một nửa là đàn ông, cậu nhắm được anh chàng nào chưa? Chưa, đừng trả lời nhanh như thế. Tớ thấy cậu có gì đó rất khác biệt với Trương Phương Hựu. Thấy người ta đẹp trai nên vừa nhìn đã dán mắt vào rồi. Thế mà còn nói không? Cậu định lừa ai chứ? Triệu Yến Minh bĩu môi, ánh nhìn khinh khỉnh, thật sự là chưa, anh chàng Trương Phương Hựu này chỉ giống một người bạn trước đây của tớ thôi. Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu che giấu tâm trạng phức tạp trong lòng. Triệu Yến Minh cười nói, tớ đã hỏi Trương Hướng Dương rồi. Trương Phương Hựu là phó tổng giám đốc của công ty về mảng quà tặng trong thành phố của chúng ta. Năm nay 33 tuổi, chưa kết hôn, đã từng có hai cuộc tình nhưng đều thất bại. Điều kiện tổng thể rất khá, nếu cậu thật sự có cảm tình với người ta chứng tỏ cậu có mắt nhìn. Lúc nào cần bắt lấy cơ hội thì nên bắt lấy. Nghĩ một lát, cô lại nói, không chỉ riêng anh ta. Hồ sơ của tất cả những anh chàng đến tham gia tớ đều thuộc như lòng bàn tay. Hồ sơ ở chỗ Trương Hướng Dương rất chi tiết, tuy tớ không thể xem qua một lượt là nhớ hết nhưng vẫn nhớ được những thông tin cơ bản. Nếu cậu muốn tìm hiểu ai thì cứ hỏi tớ. Thẩm Xuân Hiểu cười cười. Cô biết Triệu Yến Minh quan tâm đến mình, cho nên đã tìm hiểu những thông tin nội bộ ở chỗ Trương Hướng Dương rồi âm thầm cổ vũ mình bước tiếp. Triệu Yến Minh là như thế, luôn luôn âm thầm giúp đỡ người khác, bản thân mình cũng đã mất rất nhiều công sức nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến. Thẩm Xuân Hiểu thấy lòng ấm áp, nhẹ nhàng một tiếng, cô chắc chắn phải suy nghĩ lại một chút, vì mối tình không có kết quả, vì sự tổn thương mà một người gây ra cho mình mà cô luôn khép kín bản thân. Điều đó rõ ràng không phải là điều sáng suốt. Cô ngưỡng mộ thái độ của Yến Minh, là một người phụ nữ của cuộc sống hôn nhân tốt hơn nhiều so với là một cô gái sợ tình yêu. Tuy tư tưởng trở thành phụ nữ cho cuộc sống hôn nhân của Triệu Yến Minh do bị bố mẹ ép thúc, nhưng cô không dập khuôn một cách máy móc mà đã biết biến thể từ thế bị động sang chủ động. Còn 3 tiếng nữa mới tới hoạt động buổi tối, Thẩm Xuân Hiểu dọn dẹp phòng, gửi mấy tin nhắn và gọi điện về cho bố mẹ. Trong điện thoại, bố mẹ lại khéo léo đề cập tới chuyện khi nào đưa bạn trai về nhà. Cô vâng dạ cho qua rồi tắt điện thoại, bộ dạng có chút lúng túng, gánh nặng tình thân khó có thể gánh vác. Cách thức báo đáp duy nhất mà bố mẹ mong muốn ở con gái chỉ là cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô lại không biết rốt cuộc ngày ấy bao giờ mới đến. Hôm qua còn ở văn phòng xử lý công việc. Hôm nay đã đến trang trại, đang bận tối mắt tối mũi bỗng được nhàn hạ khiến cô không quen. Cô gọi điện cho An Châu. An Châu giọng ngon ngọt, cười hì hì chúc cô có chuyến du lịch vui vẻ. Vốn định hỏi chuyện công việc, nhưng nghĩ lại, thời gian nghỉ phép mà không thảnh thơi thì chẳng phải độc ác với bản thân lắm sao? Bởi thế cô lại thôi, đặt điện thoại xuống bỗng cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô liếc nhìn xung quanh. Gian phòng không lớn lắm, đồ đạc thô sơ nhưng lại rất có cảm giác cuộc sống. Đặc biệt lúc mở cửa sổ ra để ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng. Bao phủ lên người, thật thoải mái, thật bình yên, môi trường ở đây rất trong lành. Bầu không khí đượm hương thơm thoang thoảng ngọt ngào của thực vật. Chứ không phải đầy mùi xăng xe và bụi bặm như thành phố. Đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa. Ngắm nhìn bức tranh được thêu dệt bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp nơi chân trời cùng hàng cây xanh sừng sững đứng ngay gần. Cảm giác thật lãng mạn, cô đóng cửa, định hẹn Triệu Yến Minh ra ngoài đi dạo, ngắm phong cảnh, nhưng cửa phòng Triệu Yến Minh lại đóng. Nhìn qua cửa sổ thấy bên trong cũng chẳng có ai. Không chỉ phòng Triệu Yến Minh, những căn phòng khác đều không một bóng người. Rõ ràng mọi người sau khi đem đồ đạc vào phòng đã vội vã đi hưởng thụ khung cảnh an nhàn như chốn bồng lai nơi đây. Dạo một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu. Thẩm Xuân Hiểu bỗng bật cười. Cô vốn không có tính dựa dẫm vào người khác. Hà tất phải tìm bạn đi cùng chứ? Ở nơi yên tĩnh thế này, đi dạo một mình chẳng phải càng thú vị sao? Cô tản bộ men theo con đường nhỏ phía bên trái. Con đường uốn lượn, những dây leo xanh mướt vươn mình bám riết lấy hàng trúc hai bên. Một vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt bướng bỉnh xen vào giữa những cây trúc. Thấp thoáng sau tán lá xanh, phảng phất hương thơm thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhẹ, thanh nhã, không giống mùi hoa quế, cũng chẳng phải hoa nhài. Thẩm Xuân Hiểu liền đến gần để phân biệt rõ hơn. nhưng với vốn tri thức có hạn về thực vật học, cô không thể phân biệt được đây là loài hoa gì. Suy nghĩ giây lát, cô lại bật cười, đến đây chẳng qua chỉ để ngắm cảnh cho tâm trạng thoải mái. Nếu ngay cả khi nhìn thấy một bông hoa hay cọng cỏ mà cũng muốn tìm hiểu về nguồn gốc của nó thì có vẻ mình quá chăm chỉ. Cuộc sống như thế còn gì là thú vị nữa? Hàng trúc hai bên đường trải dài, trước mắt rợp sắc xanh mơn mờn. Tươi tốt, nếu dùng bốn chữ khúc kính thông u, năm, để hình dung thì có lẽ cũng không lột tả được hết vẻ đẹp ấy. Đắm mình trong thành phố giữa những xi măng cốt thép quá lâu. Bỗng nhiên được đến một nơi thế này, Thẩm Xuân Hiểu có cảm giác mọi điều thế tục như tan biến. Đã rất lâu rồi cô không được gần gũi với thiên nhiên. Cảm thấy những màu xanh này thật thân thiết, chân thực và đáng yêu. Năm, khúc kính thông u, nghĩa là con đường nhỏ quanh co xa thẳm. Dùng để chỉ cảnh đẹp mê người. Đi được nửa đường, cô gặp một hồ cá hình vuông bên vệ, rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông. Những tán liễu rủ xung quanh, khẽ khàng lay động theo chiều gió, mặt nước gợn sóng lăn tăn, đây quả là cảnh đẹp mà trước nay cô chỉ thấy trong tranh vẽ. Thẩm Xuân Hiểu đứng bên bờ, bỗng thấy hoang mang, không biết cảnh này là mơ hay thật, một lúc lâu sau cô mới định thần lại. Kỳ thực, đây không phải là nơi đẹp nhất, cô đã từng đến những nơi đẹp hơn như Chu Trang, Vụ Nguyên, Cửu Trại Câu Nhưng. Khi tâm trạng không giống nhau thì cảm nhận cũng có sự khác biệt. Hòa mình vào nơi đẹp đẽ, thanh tịch nhường này, chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích, điều ấy không nơi nào có. Cách xa sự ồn ào náo nhiệt, cách xa đám đông, cô để tâm hồn hoàn toàn được thư thái, để đầu óc hoàn toàn được thanh lọc, vứt bỏ mọi điều phiền toái. Giây phút đó trong đầu cô bỗng xuất hiện câu nói, tất cả chỉ là phù vân. Ở nơi như thế này, yêu và hận, công và lợi, tất cả đều là phù vân, thậm chí ngay cả Lư Hạo Tường, cô cũng chẳng thấy có gì đáng hận, bãi cỏ dưới chân xanh mướt, sạch sẽ thơm ngát, khiến người ta có cảm giác như đang bước trên tấm thảm. Thật mềm mại và êm ái, Thẩm Xuân Hiểu không nỡ dẫm đạp lên chúng, bèn tháo giày ra, để những ngọn cỏ non mơn trớn lòng bàn chân trần của mình. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, mỗi lần bước qua, những ngọn cỏ lại nằm rạp xuống, in thành dấu chân, nhưng cách một bước, chúng lại chậm chậm trở về nguyên dạng, vẫn bừng bừng sức sống và rất đỗi ngay ngắn. Thẩm Xuân Hiểu xách giày, chậm rãi bước đến gốc liễu thứ ba. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy toàn bộ hồ cá và những tán liễu rủ như chiếc khăn xanh buông xuống bên hồ. Vô cùng đẹp đẽ. Cô chậm chậm ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, rất đỗi thoải mái, đặc biệt là sự thay đổi thị giác sau khi ngồi. Mặt hồ bỗng như đang có một lớp sương mù mờ mịt đủng đỉnh bay lên. Nhìn lớp sương mù, rồi ngắm những gợn sóng lăn tăn theo làn gió nhẹ, tấm khăn liễu phiêu phiêu phất phất, Thẩm Xuân Hiểu không hề muốn cử động, cảm giác hoàn toàn quên đi chính mình này. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình này và cảm giác ung dung nhàn hạ hòa cùng mây trời này khiến cô ngây ngất. Quên đi thời gian, không biết đã ngồi như thế bao lâu, cô cảm giác có một ống kính máy ảnh đang chĩa vào mình. Nghe thấy tiếng tách tách nhẹ nhẹ khi ấn nút chụp ảnh. Ngẩng đầu lên, một gương mặt tươi cười cách đó không xa, đôi mắt long lanh nhìn cô, trong tay người ấy cầm chiếc máy ảnh, rõ ràng vừa rồi đã chụp được một tấm. Thẩm Xuân Hiểu không cử động, chỉ cười nói, anh Trương, anh cũng đến đây sao? Trương Phương Hựu đi đến ngồi bên cô, nói, tôi thấy hàng rào xanh đẹp thế này nên đoán chắc cô sẽ đến đây. Quả nhiên đã tìm thấy cô, anh ngồi cách cô một khoảng không gần cũng chẳng xa, thể hiện thái độ không quá xa cách cũng chẳng phải thân mật. Rõ ràng anh rất chú ý đến những tiểu tiết, rất biết nắm bắt yếu tố tâm lý. Sau khi ngồi xuống, anh ngó trái nhìn phải, cười nói, Xuân Hiểu, cô rất biết tìm nơi thưởng ngoạn đấy, ở đây giống như cõi thần tiên vậy, tôi cũng tình cờ tìm ra thôi, mọi người đều đang trong thời gian hoạt động tự do, tôi cũng đi dạo một vòng rồi đến đây, cảm giác nơi này rất được nên ngồi xuống một lát, cảnh ở đây tuyệt đẹp, đúng thế, tựa như cảnh tiên ở chốn nhân gian. Trương Phương Hựu cất máy ảnh. rồi mỉm cười với cô. Tôi thấy tiếng chụp ảnh thật là một tên phá đám. Đúng rồi, tôi vừa chụp cho cô một bức. Nói rồi, đưa tấm ảnh vừa chụp ra. Thẩm Xuân Hiểu nhận lấy. Vừa nhìn cô đã kinh ngạc. Không thể không thừa nhận kỹ thuật chụp ảnh của Trương Phương Hữu rất tốt. Bất kể ánh sáng hay việc chọn lựa góc độ đều rất thích hợp. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Cô ngồi trên thảm cỏ xanh rì. Xung quanh là núi cao, cây cối và trời xanh, mây trắng, mái tóc cô buông dài như thác nước, ánh mắt nhìn xa xăm như đang trầm tư suy nghĩ, lại giống đang ngóng trông, đầu hơi nghiêng để lộ chiếc cổ trắng ngần, bàn chân trần đặt trên thảm cỏ, thật giống một nàng tiên từ trong tranh bước ra, không hề vương bụi trần, bức ảnh vô cùng hài hòa, người tĩnh, hồ ca tĩnh, thảm cỏ tĩnh, chỉ có hàng liễu khẽ lay động. Sự động tĩnh ấy cơ hồ đã phác họa đầy đủ cảnh và tình tươi đẹp. Thẩm Xuân Hiểu thấy mọi thứ trước mặt như một bức tranh. Trong bức tranh ấy, cô chính là một nhân vật. Đây là tôi sao? Thẩm Xuân Hiểu ngạc nhiên cười. Tôi nghĩ, chắc chắn thế rồi. Trương Phương Hữu mỉm cười chân thành nói. Cho đến bây giờ, đây là bức ảnh tôi thấy ưng ý nhất. Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Người con trai này rất biết cách nói chuyện. Anh không hề khen ngợi sắc đẹp và vẻ nữ tính của cô nhưng mỗi câu nói đều toát lên ý ngợi khen. Khiến người nghe không hề thấy phản cảm. Sự quan tâm chu đáo ấy, thực sự người khác khó có thể có được. Hơn nữa, khuôn mặt này đã làm sống lại những hồi ức đớn đau nhất mà cô vẫn chôn chặt trong tim. Hồi ức luôn là thứ đẹp đẽ và hận thù sẽ bị thời gian ăn mòn. Cái còn lại vẫn là những gì tốt đẹp. Những ấn tượng sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất trong năm tháng thanh xuân, cô và Hạ Quảng Thần đã cùng nhau viết nên những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Thật sự khó quên, chính vì thế, cô luôn không dám mở cửa trái tim mình, không thể hiện bản thân trong cuộc sống thực tại, dần dần mất đi niềm tin với những cảm giác lãng mạn và ngọt ngào. Chẳng dám ước mong xa vời và lo sợ rằng liệu có còn sự lãng mạn nào hay một vòng tay ai đó để mình nương tựa hay không? Trương Phương Hữu chẳng nghe thấy câu trả lời. Liền nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như hồ nước, cuốn theo cả ánh mắt cô vào đó. Làn gió khẽ thổi, cành liễu đung đưa, hồ cá lăn tăn gợn sóng. Trái tim Thẩm Xuân Hiểu chẳng khác nào cành liễu lay động ấy. Giống như mặt nước giữa hồ ẩn hiện những cơn sóng lăn tăn. Ù một tiếng, chú ếch xanh nhảy xuống hồ. Thẩm Xuân Hiểu giật mình, định thần lại, gương mặt bất giác nóng bừng. Thế này là sao chứ? Đã rất lâu rồi mình không có cảm giác ấy. Vẫn đối diện với ánh nhìn chuyên chú của anh nhưng đầu óc cô lại là một khoảng trống rỗng. Trương Phương Hữu nhìn cô say đắm, anh trầm giọng, mang đầy mê lực, nhẹ nhàng nói. Xuân Hiểu, may mà anh đã tham gia chuyến du lịch này. Nếu không, anh lại để tuột mất em. Câu nói rất thẳng thắn. Tuy trong lòng mọi người đều biết rõ, tham gia chuyến du lịch chính là một quá trình của việc xem mặt tập thể. Nhưng khi Thẩm Xuân Hiểu nghe anh nói thế, cô vẫn sững sờ. Đúng, cô thừa nhận, mình có cảm tình với anh. Chỉ ít thì lúc ngồi cùng xe, anh và cô đã nói chuyện rất hợp. Rất vui vẻ, một khởi đầu tốt đẹp, dự báo những thuận lợi sau này. Nhưng đột nhiên anh lại thổ lộ lòng mình như thế, khiến cô không biết nên đối mặt như thế nào nữa. Cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ và khó hiểu. Thẩm Xuân Hiểu chưa muốn dễ dàng đưa ra kết luận. Cô không thể xác định được rằng, những sóng lòng kia rốt cuộc là cảm giác với Trương Phương Hữu hay là cảm giác khi hồi tưởng lại mối tình đầu. Trương Phương Hữu thấy cô rất đỗi ngạc nhiên. Liền điềm đạm thành khẩn nói, Xuân Hiểu, anh biết anh nói như thế quá mạo muội, nhưng anh đã tìm kiếm và chờ đợi rất lâu rồi mà chưa bao giờ có cảm giác này. Đương nhiên anh thừa nhận có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ ở Cynthia Pub, cảm giác ấy đã tồn tại trong trái tim anh, trong ý thức của anh. Khi gặp lại em, chúng đã được đánh thức và khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Anh không thể không thổ lộ lòng mình. Xuân Hiểu, em sẽ không trách cứ sự đường đột của anh chứ? Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu, cố tỏ ra thoải mái. Không đâu, ai cũng có quyền nói ra suy nghĩ của mình mà. Trương Phương Hựu nhận được sự động viên, bèn nhìn cô chăm chú rồi nói. Xuân Hiểu, anh có cơ hội không? Giọng anh nhẹ nhàng mà thâm tình. Thẩm Xuân Hiểu bất giác ngẩng đầu nhìn, ánh mắt anh ẩn chứa nỗi trông đợi và rất đỗi thành khẩn khiến cô suýt chút nữa gật đầu. Nhưng trong lòng lại cất tiếng. Mau từ chối đi, nếu không, mày sao biết được liệu có bị tổn thương lần nữa? Cô định đứng dậy, hoang mang trốn tránh, bỗng một giọng nói khác lại vang lên. Vứt bỏ quá khứ, Xuân Hiểu, hãy vứt bỏ quá khứ. Như thế mày mới có được hạnh phúc. Giọng nói lúc trước xen vào. Không thể vứt bỏ, sẽ bị tổn thương. Giọng nói kia tiếp tục. Chấp nhận anh ấy, chấp nhận anh ấy. Hai giọng nói như đang tranh cãi trong đầu. Triền miên, vấn vít, Thẩm Xuân Hiểu đầu đau như búa bổ. Cô cúi xuống, không dám nhìn ánh mắt thâm tình của anh thêm nữa. Sợ sẽ bị ánh mắt ấy hút vào và không thể kháng cự được. Cô đưa tay day day huyệt thái dương rồi hít sâu. Trong không khí phảng phất mùi cỏ thơm, nó như đang len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, vào tận huyết mạch, khiến sự bức bối và khó chịu vừa rồi được giải tỏa. Cảm giác dễ chịu hơn đôi chút, cô định thần lại, sau đó ngẩng đầu lên, nói, hoạt động sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Thấy Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, Trương Phương Hựu cuống quýt, vội kéo tay cô lại, nói với vẻ khẩn thiết, Xuân Hiểu. Sự đường đột của anh làm em sợ sao? Anh biết, em chưa hiểu hết về anh. Anh thổ lộ cảm xúc như thế sẽ khiến em bất ngờ. Nhưng, anh cũng lớn tuổi rồi. Mãi mới gặp được người mình yêu thương nên không thể khống chế bản thân. Anh sợ vận mệnh sẽ trêu đùa. Sợ nó sẽ đem em đến bên người khác ngay trước mặt anh. Xuân Hiểu, xin em hãy suy nghĩ kỹ. Anh rất thật lòng, Thẩm Xuân Hiểu xúc động nhìn anh, cô cảm động vì sự nhiệt tình của anh, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp nhau, sao cô có thể tin anh được, song ánh mắt của anh chân thành, khẩn thiết và thân tình đến thế, nên cô muốn tin anh thực sự dành tình cảm cho mình, sự rung động này giống như cảm giác lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy. Lòng dạ bối rời, cô hoang mang nói. Quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Trương Phương Hựu chân thành nói. Anh biết là quá đột ngột. Xin hãy tha thứ vì anh không biết giấu giếm cảm xúc. Anh cảm giác tình yêu đang đến nên chẳng thể che giấu. Hy vọng sẽ không làm khó em. Em chưa chuẩn bị tâm lý cũng không sao. Chúng ta còn 10 ngày nữa. 10 ngày ấy, em có thể suy nghĩ và tìm hiểu thêm về anh. Đến lúc đó, dù em chọn lựa thế nào, anh nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em. Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, Trương Phương Hựu gương mặt tươi cười như chút bỏ được gánh nặng. Thẩm Xuân Hiểu cũng cười, lúc này mới phát hiện, anh vẫn nắm chặt tay mình. Còn mình, chẳng biết do vô ý hay không muốn kháng cự, mà cứ ngoan ngoãn để nó nằm yên như thế. Nhìn theo ánh mắt cô, Trương Phương Hựu vội buông tay. Nói, anh xin lỗi, không có gì, Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, xách giày, hai người sánh bước bên nhau, đi qua bờ hồ, Thẩm Xuân Hiểu mang giày vào, cùng anh sải bước trên con đường nhỏ với hàng rào xanh. Màn đêm dần buông xuống, các căn phòng trong trang trại đã lên đèn, lấp ló trong những khóm tùng, đứng trước vẻ hùng vĩ của những ngọn núi và cây cối. Ánh đèn bỗng trở nên mờ ảo xa xăm, ánh đèn ấy không làm mất đi sự yên tĩnh nơi đây, mà còn tô điểm cho không gian càng thêm tĩnh mịch, Thẩm Xuân Hiểu nhón chân nhẹ nhàng như sợ đánh động sự tĩnh mịch ấy. Con người với những thủ đoạn xu nịnh hòng mong cầu danh lợi cần có những nơi thế này để thanh lọc khí độc tâm hồn. Mặc dù sau khi trở về thành phố, tất cả lại được như cũ, nhưng có thể trong những ngày này, họ sẽ cảm nhận được thứ đã từng bị sao nhãng. Triệu Yến Minh đang đứng ở sân mong ngóng. Thấy Thẩm Xuân Hiểu trở về. Thở phào vội nói. Tớ tưởng cậu mất tích rồi chứ. Đi đâu mà điện thoại cũng không mang theo. Thẩm Xuân Hiểu nhớ ra. Ở trong phòng gửi tin nhắn. Cô đã tiện tay quăng di động lên giường nên quên không mang theo. Nhìn điệu bộ hăm hở hỏi tội của Triệu Yến Minh. Cô thấy buồn cười. Hỏi. Ở nơi rộng lớn thế này mà cậu lo tớ có thể chạy mất sao? Triệu Yến Minh liếc nhìn cô, nói, không gì là không thể. Ánh mắt quét qua Trương Phương Hựu, bỗng kinh ngạc rồi như bừng tỉnh ngộ. Ồ, tớ biết rồi, tiếng ồ bị cô kéo dài. Ngay cả những người không nhạy bén cũng có thể hiểu được ý tứ trong đó. Thẩm Xuân Hiểu giờ khóc giờ cười, để ngăn Yến Minh nói ra những lời khiến người khác khó xử. Cô vội chặn lại, tớ đi dạo thì gặp Trương Phương Hựu, nên cùng đi. Triệu Yến Minh kéo Thẩm Xuân Hiểu lại tươi cười nói với Trương Phương Hựu. Anh Trương, tôi và Xuân Hiểu có chút chuyện cần nói nên tôi mượn cô ấy một chút nhé. Rồi kéo Xuân Hiểu đi, chú ý lời nói của cậu đấy. Tớ là tớ, sao lại mượn một chút chứ? Thẩm Xuân Hiểu còn chưa mở miệng đã bị lôi đi sành sạch. Liền lào bào khó chịu, bây giờ cậu không phải là của riêng cậu nữa rồi. Cậu đã thuộc về anh chàng Trương gì gì đó rồi. Cậu bán thân tớ rồi à? Tự do của tớ cũng không phải cậu nói là được. Thẩm Xuân Hiểu bị lôi đi lảo đảo, không chịu nổi bèn trừng mắt với Triệu Yến Minh. Thôi xin, dù sao cậu cũng là tổng biên tập của một tạp chí. Điềm đạm một chút có phải là tốt hơn không? Như thế này còn hình tượng gì nữa? Người nào biết thì nghĩ cậu có chuyện nói với tớ. Còn kể không biết lại ngỡ cậu có mưu đồ bất chính. Cướp bóc hại người đấy. Tớ còn cướp của, cướp xác ngựa ý chứ. Triệu Yến Minh kéo Thẩm Xuân Hiểu được mấy mét thì buông tay. Nói không khách khí, đừng có tươi cười với tớ như thế. Cô Thẩm, cô chẳng ý tứ chút nào. Vừa đến đây đã bí mật hẹn hò với người ta rồi. Ngay cả tớ mà cậu cũng quẳng sang một bên. Một tin nhắn cũng không có. Tớ đã có lòng tốt tạo cơ hội cho cậu vậy mà cậu báo đáp tớ kiểu ấy à? Cái gì chứ, bí mật hẹn hò, Thẩm Xuân Hiểu vừa bực vừa buồn cười. Lớn tiếng quát, tớ nói là tình cờ gặp, ai bảo cậu không tin. Cậu không thấy ánh mắt hạnh phúc của anh chàng họ Trương kia à, lại còn nói cái gì mà tình cờ gặp. Cậu coi tớ là trẻ con sao? Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng buồn cười. Bèn vỗ vai Triệu Yến Minh, cười nhăn nhở, sao thế, cậu ghen à, đúng thế, tớ đang ghen đây. Triệu Yến Minh cũng cợt nhả, hai tay ôm ngực, tươi cười rồi nheo mắt nhìn Xuân Hiểu, nói, xin cậu, sau này có ra ngoài thì cầm theo di động đi, tớ còn tưởng cậu bị mất tích rồi chứ, dù thế nào tớ cũng là người đưa cậu tới đây, nên cũng phải đưa cậu về nguyên vẹn, nếu không làm sao tớ có thể ăn nói với bố mẹ cậu được. Tớ đã lớn thế này rồi, còn cần cậu để ý sao? Hơn nữa, cậu có biết bố mẹ tớ không? Thẩm Xuân Hiểu khịt mũi giễu cợt. Triệu Yến Minh không đấu khẩu với bạn nữa mà rón rén hỏi. Xuân Hiểu, nói thật đi, có phải cậu đã động lòng trước anh chàng nào rồi không? Đâu có dễ dàng thế, chỉ là không có ác cảm thôi. Không có ác cảm chính là có cảm tình. Có cảm tình là bước thứ nhất của thành công. Bằng tuổi này rồi, cả được đi đâu phải chuyện dễ dàng. Cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, cậu cần phải cố gắng nhiều. Cậu tự nói cậu đấy à, nói tớ thì cũng như nói cậu. Dù sao chúng ta đều là phụ nữ phấn đấu cho cuộc sống hôn nhân. Bởi vậy cách này chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với cách đi xem mặt sao. Cậu nói xem, cậu mới là phụ nữ phấn đấu vì cuộc sống hôn nhân ấy. Tớ chỉ bị cậu lôi kéo vào thôi, gần mực thì đen mà. Sớm muộn gì cậu cũng phải kết hôn và giải quyết vấn đề độc thân. Chẳng phải sao, Triệu Yến Minh cười nịnh bợ. Cậu thừa nhận mình là mực đen. Thẩm Xuân Hiểu không nhịn được cười. Cho dù đỏ hay đen, miễn là có thể ảnh hưởng đến cậu đều được. Tình yêu là thứ cần vun đắp mới có kết quả. Bây giờ thứ mà tớ cần nhất chính là cho nó một mầm sống. Nếu bắt buộc phải kết hôn thì tại sao không tiến hành sớm một chút chứ? Triệu Yến Minh lại nhảy nhìn về phía Trương Phương Hựu, nhỏ giọng nói, xem ra anh chàng ấy rất có tình ý với cậu, phải mau mau nắm lấy cơ hội. Cô huých huých Thẩm Xuân Hiểu, vẻ mặt khuyến khích. Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, hôm nay tớ mới quen anh ấy, cậu nóng vội gì chứ? Đúng là hết cách, vì chuyện của cậu mà lúc nào tớ cũng nóng ruột nóng gan. Triệu Yến Minh nhún nhún vai. Đáng tiếc, cậu chả nhận ra lòng tốt của tớ, khiến tớ phải nhọc lòng vì cậu. chua ngoa vừa thôi, sao cậu lại để bụng như thế? Cậu cứ giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của cậu trước đi rồi hãy nói đến chuyện của tớ. Thẩm Xuân Hiểu phì cười, tớ thấy cậu đang lấy tớ làm bia đỡ đạn, cậu bị bố mẹ thúc giục đến nỗi không còn chỗ nào để lánh thân nên sống chết gì cũng phải lôi tớ xuống nước cùng cậu. Thiếu chút nữa thì cậu đã treo biển giao bán lên người tớ rồi. Thế nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Sao có thể để cậu tiếp tục một mình ung dung tự tại được? Triệu Yến Minh không hề lấp liếm, lý lẽ hùng hồn, nếu thật sự có thể giao bán cậu thì bây giờ tớ đã ngồi ở nhà mà đếm tiền rồi. Còn phải kéo cậu đến đây nữa sao? Cậu kéo tớ đến đây có lẽ phần nhiều cũng vì bản thân ấy chứ. Cậu có dám nói cậu không liếc nhìn các anh chàng đẹp trai không? Thẩm Xuân Hiểu cười khiêu khích. Sớm biết cậu trọng lợi khinh nghĩa. Tớ quen rồi, thì tớ cũng tiện thể thôi. Triệu Yến Minh ngang ngạnh. Mẹ tớ đăng ký cho tớ tham gia các hoạt động xem mặt nhiều lắm. Nếu không phải vì cậu, tớ cũng sẽ chẳng đến đây đâu. Chỉ vì tớ sao, cũng vì Trương Hướng Dương nữa chứ. Thẩm Xuân Hiểu trêu đùa. Triệu Yến Minh trừng mắt. Không đề cập đến vấn đề này nữa. Thẩm Xuân Hiểu lén cười. Vừa nghiêng đầu đã thấy Trương Phương Hựu vẫn đứng đó đợi. Nghĩ mình bỏ rơi anh như thế thật quá mất lịch sự. Cô liền nói với Triệu Yến Minh. Tớ qua chào hỏi người ta trước đã. Gặp lại cậu ở hoạt động buổi tối nhé. Cậu không đi ăn cùng tớ sao? Tớ nghĩ cậu đi ăn cùng Trương Hướng Dương thì tốt hơn. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Triệu Yến Minh rít qua kẽ răng. Học cậu cả đấy. Thẩm Xuân Hiểu nghe thế liền ngoái đầu cười. Sán lạn như hoa mùa xuân. Cô đến cười nói với Trương Phương Hựu. Thật ngại quá, để anh đợi lâu. Hôm nay tôi để quên điện thoại trong phòng nên bạn tôi đang trách làm gì mà không nói với cô ấy một tiếng. Trương Phương Hựu cười nói. Anh tưởng em cố ý không mang theo chứ. Ở nơi yên tĩnh thế này. Không cần bất kỳ phương tiện thông tin hiện đại nào. Chỉ cần dùng trái tim để cảm nhận phong cảnh tuyệt vời. Cảm nhận vẻ đẹp nơi cõi trần. Cho tâm hồn được thoải mái. Anh đoán đúng chứ? Thẩm Xuân Hiểu cười cười. Cô thừa nhận trong mình tồn tại tâm hồn lãng mạn. Nhưng không phải lúc nào cũng có được sự thư thái. Chiều nay, coi như cũng có được nửa ngày an nhàn của kiếp phù du. Cố tình cũng thế, vô tình cũng được. Hà tất phải quá thật thà chứ? Trương Phương Hựu thấy khóe môi cô khẽ nhếch nét cười vui vẻ. Liền đề nghị, cũng tới giờ ăn tối rồi. Hay là chúng ta đi ăn nhé? Anh nhìn về phía Triệu Yến Minh, rồi lại nói thêm, gọi cả bạn em đi cùng. Trương Hướng Dương đã sớm giới thiệu đại thể về bố cục trang trại. Các căn phòng bên sườn núi này đều là nhà mái bằng. Nhưng quán rượu lại là nhà lầu. Hơn nữa. Phía đông và phía tây đều có nhà ăn. Nhà ăn phía đông chuyên về những món ăn Trung Quốc. Người nào thích ăn kiểu Tây thì có thể đến nhà ăn phía tây. Vì là chuyến du lịch tự túc nên vấn đề các bữa ăn cũng có thể tự mình quyết định. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. Cảm thấy Triệu Yến Minh nói rất có lý. Hôn nhân đại sự cả đời là vấn đề cần giải quyết. Cô không mâu thuẫn như Triệu Yến Minh. Vừa chống đối lại những cuộc xem mặt mà bố mẹ sắp xếp. Vừa tích cực cố gắng kết thúc cuộc sống độc thân. Lúc này, cô cũng là một trong những người có mặt ở đây. Cũng đã trở thành một phần tử đang phấn đấu vì cuộc sống hôn nhân. Tại sao Lai không thử chứ? Chẳng phải tên đầu heo Lư Hạo Tường đó đã nói sẽ không có ai cần mình sao? Mình phải cho anh ta thấy rằng mình chẳng những có điều kiện tốt. Không thiếu người theo đuổi. Mà còn có thể hưởng thụ sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu. Cô hậm hực trong lòng, bỗng trách bản thân, sao lại nhớ tới anh ta? Là do bị anh ta mỉa mai châm chọc nên đã thành thói quen hay có lý do khác? Cô đã xa công ty, xa con người độc mồm độc miệng ấy xong lại nhớ đến những tủi nhục và tổn thương mà anh mang lại cho mình. Bất giác dòng suy nghĩ mâu thuẫn lướt qua đầu cô. Thẩm Xuân Hiểu vội nghĩ đến những chuyện vui khác để quên đi lời nói của Lư Hạo Tường. Cô quyết không để anh xuất hiện lần nữa trong suy nghĩ và làm hỏng tâm trạng vui vẻ của mình trong chuyến du lịch này được. Triệu Yến Minh đang định đi đến chào hỏi Trương Phương Hựu. nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Cô dừng bước, cười nói, cảm ơn anh đã nhớ đến tôi. Nhưng tôi ghét nhất làm phiền người khác, làm kỳ đà cản mũi lại càng không. Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Chấm, Thẩm Xuân Hiểu biết Triệu Yến Minh sẽ nói những lời không hay. Nhưng nào ngờ trước mặt Trương Phương Hựu, cô ấy lại dám nói câu này. Cô đứng quay lưng lại với Trương Phương Hựu và hậm hực nhìn Yến Minh. Triệu Yến Minh chỉ vờ như không thấy, vẫn cười tê tựa hoa, thấy Triệu Yến Minh đã đi. Thẩm Xuân Hiểu quay lại lúng túng với Trương Phương Hựu, Yến Minh thích đùa thế đấy. Một ngày mà không trêu chọc tôi một lần thì không thoải mái. Anh đừng để tâm nhé. Ha ha, không sao, anh thấy cô ấy rất thẳng thắn. Trương Phương Hựu nở nụ cười điềm đạm, đưa tay làm động tác mời Xuân Hiểu đi trước. Thẩm Xuân Hiểu cười cười, hỏi, anh thích ăn đồ Trung Quốc hay đồ Tây? Trương Phương Hựu vốn muốn nói đi ăn đồ Tây. Có ánh nến, dao dĩa và tiếng đàn violon, thỉnh thoảng lại được mỉm cười với cô gái đối diện, biểu hiện phong độ như thế mới thể hiện được vẻ nho nhã, lịch sự của người đàn ông. Nhưng thấy cô nhìn về nhà ăn phía đông, anh lại mỉm cười nói, anh có thể ăn được cả đồ Trung Quốc và đồ Tây. Nhưng cá nhân anh thấy đồ Trung Quốc vẫn ngon hơn, chỉ có đồ ăn Trung Quốc mới kích thích được hết công năng của vị giác. Tận hưởng cảm giác sung sướng khi thức ăn từ mặt lưỡi lan rộng đến khắp cơ thể. Thẩm Xuân Hiểu thích đồ ăn Trung Quốc hơn, nghe thấy Trương Phương Hựu nói thế, cô thấy thật tâm đầu ý hợp, gương mặt bỗng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, nói, không ngờ anh cũng thích ăn đồ Trung Quốc, lại còn am hiểu như thế, khiến em chê cười rồi. Trương Phương Hựu khiêm tốn nói, thực ra văn hóa ẩm thực Trung Quốc cũng là một loại quốc túy. Từ nhỏ anh đã rất thích món ăn Trung Quốc, nếu không phải vì xã giao thì số lần chọn món Tây trong một năm sẽ không quá 10 lần. Thẩm Xuân Hiểu càng rạng rỡ nụ cười, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói, hay là, chúng ta đi ăn lẩu. Ánh mắt cô long lanh, khóe môi hiện nét cười ý vị, nhìn anh trưng cầu ý kiến, thật hả, thế thì càng hay, anh đang định đề nghị như vậy nhưng chỉ sợ em không thích. Bị ánh mắt cô nhìn chăm chú, Trương Phương Hựu bất giác đứng thẳng lưng, trả lời chẳng chút do dự, nhưng khi Thẩm Xuân Hiểu quay người bước đi, nụ cười trên mặt anh trở nên cứng nhắc. Đến nhà hàng, Trương Phương Hựu lịch sự nho nhã, Thẩm Xuân Hiểu thì vô cùng hào hứng. Họ đã chọn món lẩu Trùng Khánh, nhìn những cọng rau và nước dùng đầy nồi, trong lòng Trương Phương Hựu sợ hãi đến hoang mang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu nhúng những miếng thịt cá một cách điêu luyện, ăn ngon đến mức không hề nhíu mày thì suýt nữa anh đã nghĩ rằng cô đang cố tình trêu đùa mình. Thẩm Xuân Hiểu ăn uống vui vẻ tự nhiên. Mọi người nói, ăn lẩu là lúc có thể dễ dàng nhìn ra tính cách của một người nhất. Bởi thế Trương Phương Hựu quan sát kỹ người con gái trước mặt. Cô không cố tình tỏ vẻ, không giả tạo, vì khả năng ăn cay của cô khiến anh thầm chép miệng nhưng tướng ăn lại không hề khó nhìn. Trái lại động tác rất đỗi điềm đạm, nho nhã, Trương Phương Hựu không kìm nổi, nghĩ, nếu giờ đang ăn đồ Tây, anh sẽ khiến người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc đây lại là nồi lẩu, một năm anh ăn không quá một lần, để thể hiện phong độ, để Thẩm Xuân Hiểu có thiện cảm với mình. Bữa tối nay anh đã từng bước chủ động ép bản thân vào tình thế khó xử. Lúc này, trong miệng vừa tê vừa cay, nhưng vì hình tượng của mình, anh vẫn cố nhịn và vờ như không có chuyện gì. Thẩm Xuân Hiểu nhiệt tình giúp anh nhúng thịt, nhúng rau, thấy anh ăn rất ít, cô áy náy nói, anh không thích ăn món này sao? Không, không, không, anh rất thích rất thích, Trương Phương Hựu vội nói. Sau đó, anh gắp rau vào miệng, cảm giác tê tê cay cay kia làm đầu lưỡi đau rát. Anh phát hiện đầu lưỡi mình bỗng chốc tê dại nên vội nuốt miếng rau xuống. Do nuốt vội, rau vẫn còn nóng vừa cay, mồ hôi lập tức túa ra. May mà cảm giác tê tê ấy đã lan tỏa khiến vị cay không còn khó chịu như trước nữa. Lần này thì đúng là tự làm khổ mình vì lời nói. anh đã thật sự lĩnh hội được sự hưởng thụ tận cùng của cảm giác khi thức ăn từ mặt lưỡi lan rộng khắp cơ thể. Anh vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Xuân Hiểu. Cô là phụ nữ, vậy mà ăn được đồ cay như thế. Lại còn ăn rất ngon lành. Hơn nữa, những thức ăn khác cô không ăn, lại chọn ăn lẩu, rốt cuộc cô muốn thử thách hay cự tuyệt mình đây? Trương Phương Hựu nhìn cô thong thả nhúng thịt, cũng gắp một miếng để nhúng, nhưng không dám để vào bát mình mà ân cần gắp cho Thẩm Xuân Hiểu. Anh biết lần đầu tiên ăn cùng nhau rất quan trọng, để lại ấn tượng tốt cho cô chính là chìa khóa quyết định xem sau này có phát triển mối quan hệ nữa không. Nhưng đồ ăn cay như thế, thực sự anh không dám ăn, chỉ chăm chăm uống trà, ấm trà trên bàn vì thế rất nhanh tới đáy. Anh gọi phục vụ mang đến thêm một ấm nữa. Thẩm Xuân Hiểu trộm cười. Cô sớm đã nhìn ra vẻ khổ sở của Trương Phương Hựu. Thực ra cô không định đi ăn lẩu, nhưng Trương Phương Hựu lại nói văn hóa ẩm thực Trung Quốc cũng là quốc túy. Nếu ăn thì phải ăn món đặc sắc nhất của Trung Quốc mới có thể cảm nhận được quốc túy. Thế là cô nghĩ ngay đến món lẩu, món cay tứ xuyên nổi tiếng trong danh mục các món ăn hàng đầu Trung Quốc. Nhưng lẩu Trùng Khánh lại càng phát huy độ cay triệt đề. E rằng không món ăn nào thể hiện được nét đặc sắc của ẩm thực Trung Quốc như lẩu Trùng Khánh. Bởi thế, nếu không chọn nó, cô cảm thấy có lỗi với hai từ quốc túy của anh quá. Thật không ngờ Trương Phương Hựu chỉ nói miệng, mà chẳng hề có tài ăn cay. Ăn có một miếng rau mà mặt mày đã đỏ lên thế kia. Lại còn cố giữ thể diện, giả vờ như không có chuyện gì. Cô nhìn mà cũng thấy khổ sở thay cho anh. Thẩm Xuân Hiểu cũng chả muốn vạch trần sự thật. Dù sao hai người không quá thân thiết ngồi ăn với nhau chẳng khác nào ngồi ăn một mình vậy. Cô biết được điều này là nhờ vào sự huấn luyện của Triệu Yến Minh. Nếu không phải thay bạn đi xem mặt và ăn cơm với người lạ nhiều lần thành quen, Thẩm Xuân Hiểu cũng không thể ngồi ăn cùng với người mới quen như Trương Phương Hựu một cách vui vẻ. Thoải mái như vậy, Thẩm Xuân Hiểu không sợ đồ cay. Trước đây cô thường cùng Triệu Yến Minh và An Châu đi khiêu chiến vị giác của mình. Ở một trang trại nhỏ bé thế này, lẩu Trùng Khánh là món chính hiệu, đương nhiên phải hưởng thụ mỹ vị rồi. Yến Minh không chịu đi cùng coi như cô ấy không có khẩu phúc. Ăn xong, Thẩm Xuân Hiểu tranh trả tiền trước mặt Trương Phương Hựu. Những lần đi xem mặt thay Triệu Yến Minh đều là ai tự trả suất người đấy. Nghĩ hôm nay mình ăn nhiều như thế, còn Trương Phương Hựu thì nhẫn nhịn chịu khổ ngồi ăn cùng mình cho xong bữa. Bởi thế, cô không thể để anh phải nén nhịn đau khổ đi thanh toán được. Tuy chưa hẳn anh nhỏ mọn như thế, nhưng cô cũng không muốn lợi dụng anh vì chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần không phải là ăn lẩu thì Trương Phương Hựu lập tức khôi phục lại tài ăn nói của mình. Anh nói, Xuân Hiểu, nếu cùng em đi ăn mà lại để em trả tiền thì anh sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. Không sao, ai mời thì có gì khác nhau đâu. Lần sau có cơ hội, anh mời em cũng được mà. Trương Phương Hựu nghe câu này, liền tươi cười nói, Xuân Hiểu, là em nói đó nhé. Lần sau anh mời, em không được từ chối đâu. Thẩm Xuân Hiểu sững người giây lát mới nghĩ ra câu nói của mình thật sự có hàm ý. Lẽ nào vì những câu nói của Lư Hạo Tường mà cô tức đến nỗi muốn trong chuyến du lịch này tìm được một người có thể làm bạn đời và hạ gục những lời nói kia của anh ta hay sao? Một câu nói hay ấm cả ba đông. Một lời nói giờ còn lạnh 6 tháng, Lư Hạo Tường đã dùng những lời ác ý khiến cô mãi nhớ đến những lời anh nói. Cho dù trong lúc cần thư thái nhất, cần quên anh nhất, anh thật sự là âm hồn bất tán, luôn xuất hiện không đúng lúc trong đầu cô. Cô đã coi những lời nói đó là thật, và canh cánh trong lòng ư, nhưng, một cô gái không cẩn thận từng bị đứng vào hạng cuối độ thanh xuân và có sự tiếp xúc thân thiết với hai từ gái ấy liệu có thể giả vờ đuôi điếc? Chăng, trừ phi đổi công việc, nếu không cô vẫn phải tiếp tục nghe những lời nói ấy. Thế thì biện pháp duy nhất há chẳng phải là kết thúc thân phận gái ế, có một tình yêu hoàn mỹ và ngọt ngào sao? Chỉ khi có được tình yêu hoàn mỹ, những lời nói của anh mới bị hạ gục, cũng chỉ nắm trong tay tình yêu ngọt ngào. cô mới có thể giả vờ đuôi điếc với những lời nói cay nghiệt kia được. Nhưng, trên đời này có tình yêu hoàn mỹ và ngọt ngào không? Thẩm Xuân Hiểu vô cùng băn khoăn, giống như đứa trẻ đứng bên bờ sông trong ngày hè oi bức. Muốn đắm mình xuống dòng nước mát để tẩy rửa hết mồ hôi trên cơ thể và những bức bối trong lòng. Xong vừa chạm chân xuống nước, lại sợ sệt rụt về. Cô không dám, Triệu Yến Minh nói đúng. Phải thử, cô cũng biết điều đó. Thứ mà người ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân. Trên phương diện tình cảm cũng như thế. Nhưng, muốn thử cần phải có dũng khí. Cô phải cho bản thân cơ hội. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn. Cô cũng cần phải cẩn thận hơn. Suy cho cùng nỗi đau năm ấy vẫn đau. Vết thương năm ấy vẫn còn. Chỉ có tình yêu năm ấy là không tồn tại nữa. Thẩm Xuân Hiểu lấp liếm nói. Chúng ta mau về thôi. Hoạt động sắp bắt đầu rồi. Tuy giám đốc Trương nói không nhất thiết phải tham gia. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên. Nếu quen biết thêm vài người bạn thì cũng tốt. Trương Phương Hựu tươi cười. Qua sự thăm dò vừa rồi. Anh rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Xuân Hiểu. Cô không đáp lời nhưng cũng chẳng cự tuyệt. Nghĩa là ngầm đồng ý, cho dù anh không nhìn thấu tâm can cô nhưng có thể cảm thấy cô cũng có cảm tình với mình. Hai người sóng bước đi về, anh nhìn Thẩm Xuân Hiểu đắm chìm trong sắc đêm, đôi mắt khẽ cười, bờ vai khoác lên vầng sáng nhạt nhòa của ánh đèn như được mạ lên một lớp màu óng ánh. Anh đã được ngắm nhìn nhiều gái đẹp, nhưng Thẩm Xuân Hiểu không giống những cô gái ấy, cô vừa ung dung tự tại. Lại vừa thẳng thắn, cởi mở, ở nơi nào cũng thể hiện tính nết thật, không lập dị, không giả tạo, toàn thân toát lên khí chất đến mê người. Thẩm Xuân Hiểu im lặng, không phải cô sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng này, mà cô không hiểu tâm trạng mình lúc này, không biết nói thế nào mới thích hợp. Quá khứ và hiện tại đan xen, cô đang giãy giụa trong biển suy nghĩ bao la của mình. Không biết nơi đâu là bến bờ. Đi được một đoạn đường dài, họ nghe thấy tiếng huyên náo trong sân, Thẩm Xuân Hiểu nói, thật náo nhiệt, có lẽ họ đã bắt đầu rồi. Nghiêng đầu, chỉ thấy Trương Phương Hựu đang thẫn thờ nhìn mình, chạm phải ánh mắt cô, anh liền bối rối chuyển ánh nhìn, Trương Phương Hựu lấp liếm nói, à, đúng thế, chúng ta mau vào thôi. Tâm trạng vừa sợ vừa muốn trốn tránh khiến cô mềm lòng. Những ký ức đã chôn vùi giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô và Hạ Quảng Thần vẫn chưa có khi nào giải bày cho nhau hiểu nhưng cũng đã cùng trải qua một quãng thời gian. Khi đó, Hạ Quảng Thần mới 22 tuổi, một người rất hay xấu hổ, thậm chí ngay cả việc thổ lộ tình cảm cũng không dám. Chỉ những lúc ở trong đám đông, anh mới lén lút nhìn cô. Mỗi lần cô nhìn sang lại thấy ánh mắt vội vàng né tránh như chú hươu con ấy. Bởi thế cô đã cảm nhận được sự chân thành và lúng túng của anh. Đã có rất nhiều người theo đuổi xong cô lại chọn anh chàng ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám nói to. Ai mà ngờ được, những tưởng anh sẽ luôn dùng sự chân thành ấy để đi cùng cô hết cuộc đời. Nhưng thời gian lại trêu đùa cô. Khiến cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự ấu trĩ của bản thân. 2 năm sau, món quà sinh nhật anh tặng nhận dịp cô 23 tuổi chính là 2 từ chia tay đơn giản mà kiên quyết. Thời gian 2 năm đã thay đổi rất nhiều. Sự chân thành của anh không còn nữa. Anh đã biết tính toán. Biết đâu mới là thứ mình cần. Để ở lại thành phố đó, anh đã vứt bỏ tình cảm 2 năm như vứt một miếng rẻ lau vậy. Thẩm Xuân Hiểu thừa nhận, cô luôn nhớ tới những ngày tháng ấy, những ngày tháng không có bất kỳ tư lợi nào, chỉ đơn giản là tình cảm vui vẻ từ 2 phía. Mấy năm nay, cô vừa sợ hãi vừa muốn theo đuổi tình yêu, chẳng phải vì trái tim chưa rung động, nên cô vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Nhưng lúc này, nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp, cô bỗng phát hiện ra ánh mắt ấy của Trương Phương Hựu trùng hợp đến lạ thường với những ký ức khi đó của mình. Cô không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng dám nói, chỉ muốn lẩn vào đám đông. Trái tim yên bình của cô không thể trấn an được sự bối rối lúc này. Trong sân, những ngọn đèn màu nhỏ đã răng đầy, lấp lánh ánh sáng như muôn vàn đom đóm óng ánh giữa các tán lá. mọi người có thể nhận ra nhau nhưng lại không quá rõ ràng. Với không gian mông lung và thô sơ ấy, mọi người cô hề mất đi nhã hứng, mà có thể tự nhiên thể hiện tình cảm của mình. Trương Hướng Dương vô cùng nhanh nhẹn, đúng là nhập gia tùy tục. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà anh có thể bố trí nơi đây thành một vũ trường ngoài trời. Trên nền đất có bày những tấm đệm sạch sẽ để mọi người ngồi. Đồ uống đóng lon tuy không có cảm giác tao nhã như khi uống cốc tai trong những chiếc ly đế cao. Nhưng vào lúc này, ở nơi đây, trong hoàn cảnh này, ở giữa không khí này, nó lại vô cùng phù hợp, giúp mọi người thư thái lắng nghe tiếng nói chân thực nhất trong suy nghĩ của mình. Thẩm Xuân Hiểu nhìn thấy Triệu Yến Minh đang ngồi ở phía trước. Bên trái, cầm lon coca rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống, khóe môi tươi cười, bộ dạng rất có hứng thú. Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn đã nhận ra điểm khác biệt của số ghế. Nữ ngồi một bên, nam ngồi một bên, cô nghĩ, đây chắc chắn do Trương Hướng Dương đã đặc biệt bố trí. Chào hỏi Trương Phương Hữu xong, cô bèn đi đến bên cạnh Triệu Yến Minh và ngồi xuống. Triệu Yến Minh cầm lon coca đánh mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu một lượt. Sau đó dịch sang bên nhường chỗ, đợi Xuân Hiểu ngồi xuống. Cô mới liếc xéo bạn, trêu đùa, tớ tưởng cậu không tham gia cơ đấy. Sao lại không chứ, chẳng phải cậu đã có mục tiêu rồi sao? Lẽ nào ăn trong bát còn ngó nghiêng vào nồi? Làm người không nên như thế. Lòng tham đâu phải đức tính tốt. Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn rồi cười nói. Cái gì gọi là có mục tiêu rồi chứ? Chẳng lẽ ăn một bữa cơm thì xác định chuyện cả đời à? Cậu có logic gì đấy? Hai người cười cười nói. Thẩm Xuân Hiểu vô tình nhìn về phía đối diện. Thấy Trương Phương Hữu yên lặng ngồi giữa đám người, tay nghịch cái giật nắp lon coca nhưng không bật ra. Dường như anh đang có tâm tư gì đó, Thẩm Xuân Hiểu bỗng im lặng, Triệu Yến Minh nghiêng đầu quan sát rồi nhìn theo ánh mắt của bạn. Cười nói, đừng làm bộ liếc mắt đưa tình nữa. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đến tham gia hoạt động này mà đi ngắm trăng ngắm hoa rồi. Kẻ xấu không nói lời hay. Triệu Yến Minh thấy không phải hai người đang nhìn nhau, bèn chớp chớp mắt, nói vẻ thần bí, Xuân Hiểu, tớ gửi thấy một mùi. Mùi gì? Thẩm Xuân Hiểu không buồn quay đầu lại, hỏi, mùi của mùa xuân tình yêu. Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn cô một cái, phì cười nói, cậu nói chính cậu đấy à? Triệu Yến Minh nhún vai. Bĩu môi nói ai thì người đó biết. Thẩm Xuân Hiểu vẻ không bận tâm. Cô lại nói, thực ra đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nó chứng minh cậu đã khai thông tư tưởng, từ một người sợ tình yêu thành người bình thường. Chứng minh cậu sắp thoát khỏi đội ngũ gái ế, sắp có hạnh phúc thuộc về mình. Chứng minh duyên phận đã đến, cậu đã được sao hồng loan. 6. Chiếu mệnh, thật là chuyện tốt. 6. Sao hồng loan, sao chủ về hôn nhân. Thẩm Xuân Hiểu tươi cười liếc nhìn Yến Minh. Nói, Yến Minh, sao tớ thấy lần này có vẻ cậu đang bất an điều gì đó? Ngay cả nói chuyện cũng hay dùng phép thu từ, cậu đang thể hiện khả năng văn chương của tổng biên tập sao? Cô liếc mắt thăm dò rồi nghi ngờ hỏi, nhưng trước đây cậu không vậy, cả cái kiểu buôn chuyện thế này cũng không phải phong cách của cậu. Cô Triệu, rốt cuộc cô có âm mưu gì? Khai thật mau, âm mưu thì không có. Chỉ là thu tập tài liệu thực tế thôi. Cậu đừng quá nghiêm túc như thế. Triệu Yến Minh cười đùa cợt nhả. Thu thập tài liệu thực tế. Thẩm Xuân Hiểu nắm trọng điểm rất nhanh. Liền bức cung, cậu cần tài liệu thực tế thì có liên quan gì đến tớ? Cũng không có chuyện gì. Trước đây tớ đã ký hợp đồng với nhà xuất bản là sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về những người phụ nữ phấn đấu vì hôn nhân như chúng ta sẽ làm. Cách nào để kết thúc cuộc sống độc thân? Ngay cả tên sách tớ cũng nghĩ ra rồi. Chính là nhật ký xem mặt của những cô gái phấn đấu vì hôn nhân. Cậu đã thay tớ đi xem mặt nhiều lần như thế. Kinh nghiệm thực tế phong phú. Lại rất tích cực để kết thúc cuộc sống độc thân. Rất có khả năng sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết của tớ đấy. Tớ không có hứng, Thẩm Xuân Hiểu hứ mũi. Hay cậu tự lấy cậu làm nguyên mẫu đi. Nói xong, như nhớ ra gì đó cô quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Yến Minh. Cậu mau nói cho tớ biết, một năm nay cậu cố ý kéo tớ vào cuộc, chỉ vì cuốn sách đó phải không? Cậu lợi dụng tớ như thế sao? Triệu Yến Minh vội xua tay. Thề thốt, tuyệt đối không phải. Triệu Yến Minh tớ nghĩa khí cao vời vợi, có thể xông pha vì bạn bè bất kể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Sao có thể ti tiện, vô liêm sỉ đến mức lợi dụng cả người bạn thân nhất của mình chứ? Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Cô tươi cười nịnh bợ. Hơn nữa, một cuốn sách chỉ mấy đồng tiền, còn tình bạn của chúng ta có giá trị thế nào? Căn bản không thể ước lượng được, vì tình bạn của chúng ta là vô giá. Nghìn vàng khó mua, tớ sao có thể kinh doanh lỗ vốn thế được? Tớ chỉ đột nhiên nghĩ ra và cảm thấy quá trình xem mặt của chúng ta chính là một cuốn tiểu thuyết, nên muốn dùng văn chương để ghi chép lại. Khi già rồi, chúng ta vẫn có thể nhớ về nó. Tớ tin cậu mới lạ đấy. Triệu Yến Minh cuống cuồng, nhìn Thẩm Xuân Hiểu bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa ấm ức. Oán hận nói, Xuân Hiểu, trong lòng cậu, tớ là người thế nào? Bị bộ dạng của Yến Minh làm cho phì cười. Thẩm Xuân Hiểu liếc mắt, cười nói, chắc cậu cũng không dám làm thế. Triệu Yến Minh thở phào, vỗ ngực nén sợ, thầm nghĩ may mà mình phản ứng nhanh, dùng tình cảm để làm động lòng, dùng lý lẽ để thuyết phục, như thế mới có thể qua mắt được. Nếu không, Thẩm Xuân Hiểu mà biết được sự thật, chắc sẽ tuyệt giao với mình mất. Hoạt động do Trương Hướng Dương tổ chức, thấy mọi người đã đến khá đông đủ, anh đứng giữa khán đài, tươi cười nói, các cô gái và các chàng trai, chúc buổi tối vui vẻ. Mọi người cùng tụ tập ở đây và hoàn toàn dẹp chuyện công việc sang một bên để hưởng thụ kỳ nghỉ 10 ngày này. Ở đây có tổng cộng hơn 10 điểm tham quan lớn nhỏ. Nếu muốn đi du lịch, tôi đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng hôm nay, tôi không phải đứng đây để giới thiệu với mọi người về những điểm tham quan ấy. Tôi đề nghị, mọi người hãy tự giới thiệu về mình. Chúng ta phải làm quen với nhau trước thì sau này mới có thể phát triển mối quan hệ bạn bè hoặc tiến xa hơn. Mọi người thấy thế nào? Trương Hướng Dương được trời phú cho khí chất hoạt bát, dù chỉ vài câu nói bình thường, nhưng qua chất giọng truyền cảm của anh, nó bỗng trở nên vô cùng hài hước. Trương Hướng Dương đề nghị, chỉ giới thiệu về bản thân thì không thú vị, nên sẽ có các nhân viên đưa cho mỗi người một bông hồng. Khi giới thiệu xong sẽ tặng bông hồng kia cho người khác giới tại đây. Đến lúc đó, người nhận được nhiều hoa hồng nhất sẽ bầu chọn làm đôi nam nữ được yêu thích nhất. Đây quả là một đề nghị hay, khiến không khí hội trường càng trở nên sôi nổi. Những chàng trai tự giới thiệu trước, có người giới thiệu đơn giản, chỉ nói về họ tên và chức vụ công việc là xong. Có người lại giới thiệu rất tường tận. Thiếu chút nữa thì mang cả lý lịch công ty họ hàng ra để chứng minh bản thân. Trương Phương Hựu giới thiệu xong liền đi đến trước mặt Thẩm Xuân Hiểu. Hơi khom lưng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình và tặng hoa hồng cho cô. Thẩm Xuân Hiểu đã có hai bông hồng trong tay. Cô điềm đạm mỉm cười, nói, cảm ơn, đợi Trương Phương Hựu trở về chỗ của mình. Triệu Yến Minh đến gần ngửi đóa hồng trong tay Xuân Hiểu. Cười nói, Xuân Hiểu, tớ đã nói với cậu rồi mà. Phía trước là một tương lai tươi sáng. Cậu xem, chỉ cần cậu đồng ý, biết bao chàng trai kéo đến. Nhưng cậu cứ làm mất đi cơ hội của bản thân nên đã bỏ qua không ít cơ hội chọn lựa. Cậu không dùng phép tu từ nữa mà chuyển sang cường điệu hóa rồi à? Thẩm Xuân Hiểu không cho đó là thật nên giễu cợt. Câu nói này, cô đã nghe nhiều rồi. Nó không thể kích thích màng nhĩ của cô được nữa. Xuân Hiểu, nói thật là lần này, những người được Trương Hướng Dương chọn lựa đến đây đều có điều kiện tốt. Nếu nhìn thấy người vừa mắt, cậu nên lập tức hành động. Ví dụ như anh chàng Trương Phương Hựu vừa rồi, mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ anh ấy có ý với cậu. Và hình như cậu cũng có cảm tình với người ta. Lần này cậu đừng chùn bước, nếu không tớ chẳng bằng lòng đâu. Được rồi, tớ biết rồi, Thẩm Xuân Hiểu cười rồi trừng mắt nhìn bạn, cậu còn phiền phức hơn cả mẹ tớ đấy. Không cần Triệu Yến Minh nói, cô cũng đã nghĩ thông rồi. Cô định bụng sẽ nói chuyện yêu đương. Thì 2 tháng nữa, cô tròn 29 tuổi. Nhưng chẳng phải trong 10 con số. Không chỉ có mỗi con số 2 thôi sao? Cô hoàn toàn có thể hy vọng vào một tình yêu mãnh liệt. Nếu bây giờ cô vẫn được coi là đang ở tuổi thanh xuân thì không thể để những năm tháng ấy trôi đi uổng phí. Tổng cộng có 21 người. Thời gian giới thiệu là 1 tiếng. Dùng lời của Triệu Yến Minh để nói. Những nam nữ quá thừa hormone sẽ nhìn mọi thứ đều như nhau và cảm thấy sự ân cần hay ghen tuông cũng giống nhau mà thôi. Thẩm Xuân Hiểu lơ đãng. Cô cũng có chút cảm tình với Trương Phương Hựu, nên không nhìn để đánh giá tất cả mọi người trong hội trường. Có thể cô ngồi ở đó khá yên tĩnh và thoải mái. Giống như đang ở nhà, 9 người thì có tới 5 người tặng hoa cho cô trở thành người phụ nữ được yêu thích nhất. Trương Phương Hựu tuy không phải là người đàn ông được mến mộ nhất nhưng anh rất vui. Bởi Thẩm Xuân Hiểu khi lên giới thiệu xong về bản thân đã tặng bông hồng trong tay cho anh. Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, hoa hồng dù sao cũng phải tặng đi, tặng ai cũng như nhau cả thôi. Những người khác cô không quen, chỉ quen mình Trương Phương Hựu, nếu không tặng cho anh thì tặng ai đây? Nhưng Trương Phương Hựu lại không nghĩ thế, anh cho rằng hoa hồng là sự biểu thị ngầm, đặc biệt khi anh tặng bông hồng của mình cho cô. Cô tặng lại cho anh, nó giống như tín vật đính hôn mà nam nữ thời cổ trao đổi cho nhau vậy. Ngày tín vật cũng trao tặng rồi, mối quan hệ của hai người sau này chắc chắn sẽ không có trở ngại gì. Bởi thế anh vui mừng đến mức hai mắt như phát sáng. Luôn hướng về Thẩm Xuân Hiểu với trái tim đầy nhiệt huyết. Triệu Yến Minh vô tình nhìn thấy, chán ngán giễu cợt, Xuân Hiểu. Sao tớ cảm thấy cậu giống như mật hoa ấy? Hai người nhìn nhau tình tứ như thế là cố ý chế nhạo tớ đúng không? Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa phát hiện ra. Nghe Triệu Yến Minh nói vậy mới nhìn sang. Vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm tình của Trương Phương Hựu. Cô hơi cúi đầu và nhếch môi cười cười. Triệu Yến Minh hích hích Xuân Hiểu. Sốt sắng nói. Xuân Hiểu, cậu đang nghĩ gì đấy? Thẩm Xuân Hiểu đưa bông hồng lên mũi khẽ ngửi rồi ngẩng đầu nhìn Yến Minh. Nghiêm túc nói, tớ quyết định rồi, sẽ nghe lời cậu, tớ muốn có một mối tình thật đẹp. Cùng với lời nói, ánh mắt cô long lanh sự khao khát và ngọt ngào. Triệu Yến Minh đang nghĩ phải nói thế nào để thuyết phục được Thẩm Xuân Hiểu. Nghe vậy bèn thở phào, hít một hơi dài rồi xúc động nói, Xuân Hiểu. Cuối cùng tớ cũng có thể nhắm mắt mỉm cười nơi chín suối rồi. Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bất ngờ vì những lời nói không suy nghĩ của Triệu Yến Minh. Nhưng cô cũng chẳng thể chìm đắm quá lâu trong sự ngọt ngào của mình. Một cú điện thoại đã kéo cô thoát khỏi giấc mơ. Về với hiện thực, cô lấy điện thoại ra xem. Người gọi đến là Lư Hạo Tường. Sắc mặt cô bỗng nhiên trầm xuống. Triệu Yến Minh thấy có gì đó không ổn liền cúi gần xuống xem rồi cười nói. Ồ, bạn trai cũ của An Châu, đúng lúc này lại gọi cho cậu, thật khéo chọn thời điểm đấy. Thẩm Xuân Hiểu hứ một tiếng rồi tắt máy. Cô và anh chẳng có quan hệ gì, ở công ty nói chuyện công việc do không còn cách nào khác. Lúc tan ca, ngay cả bóng dáng của anh, cô cũng chẳng muốn nhìn, huống hồ bây giờ cô đang nghỉ phép. Triệu Yến Minh cười nói, chẳng phải cũng là một anh chàng đẹp trai sao, cậu phản ứng hơi thái quá rồi, cậu đừng đứng đấy mà chọc vào nỗi đau của người khác nữa. Đến khi cậu gặp con người này, cậu sẽ biết ngay thôi. Thẩm Xuân Hiểu tức tối, lời còn chưa dứt, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Lưu Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu phát hỏa, bèn đứng lên định đi sang bên nghe điện, Triệu Yến Minh vội nói. Xuân Hiểu, giờ cậu còn nghe điện thoại gì nữa? Sắp tới giờ khiêu vũ rồi. Trương Hướng Dương đã sai trợ lý bố trí dàn âm thanh. Mọi người cùng bắt tay làm, đều là thanh niên nên không khí làm việc vô cùng vui vẻ. Tiếng nhạc đã vang lên nhưng vẫn đang phải chạy thử, lát nữa mới là tiết mục quan trọng của hoạt động tối nay. Thẩm Xuân Hiểu quay lại nói, sẽ không lâu đâu, bước sang một bên nhận điện thoại. Thẩm Xuân Hiểu nói bằng ngữ khí cảnh cáo, Lư Hạo Tường, việc nghỉ phép của giám đốc bộ phận thị trường. tôi tin là anh biết rồi chứ. Mà cho dù tôi không nghỉ phép thì bây giờ cũng chẳng phải thời gian làm việc. Anh có chút đạo đức đi, đừng chiếm dụng thời gian ngoài giờ làm việc của tôi như thế. Lư Hạo Tường trầm ngâm một lúc rồi nói. Được thôi, lúc nào tới giờ làm việc, tôi sẽ gọi lại cho cô nếu như chuyện về quầy hàng phục trang ở Hoa Vũ có thể kéo dài lâu như thế. Này, anh nói rõ xem, quầy hàng chuyên dụng làm sao này này đồ khốn. Nói tắt là tắt ngay. Loại người gì thế không biết. Cách chương.